Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901 Tâm Ma. Người đang ép Tuyô. Lần này không quản Hạ Thiên sống hay chết, hắn đều sẽ nổi danh. Bởi vì hắn thế mà lấy một cái nho nhỏ ba đỉnh nhất giai thực lực cùng nhiều như vậy có được bốn đỉnh cao thủ người làm địch. Mà lại lúc này xung quanh muốn xuất thủ bốn đỉnh cao thủ cũng không ít, chỉ ít cũng có năm cái tả hữu. Cái khác cũng đều là thuần một sắc ba đỉnh ngũ giai trở lên thực lực, hoặc là mang theo tiểu đệ loại kia. Những người này cũng không phải là cái gì danh lưu, thậm chí ngay cả đại tông môn cao thủ đều không có, nhưng bọn hắn đều là giống như tổng gia, có chút danh tiếng. Đều là mình có một chút thế lực người, hoặc là một chút thực lực tương đối mạnh hung hãn tán tu. Hạ Thiên một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử cùng nhiều người như vậy là địch, thế mà mặt còn không đổi sắc. Bên trên, hiện tại ta không muốn sống miệng, chỉ cần ai có thể giết hắn, cái kia trung cấp bảo khí liền về hắn. Tổng gia la lớn, sở dĩ lúc trước hắn muốn người sống chính là lo lắng có người giết Hạ Thiên về sau đem Hạ Thiên bảo vật đều lấy đi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên ngay ở chỗ này. Liền ở trước mặt của hắn, người khác là không có cơ hội đem bảo vật lấy đi. Vì lẽ đó hắn đã không cần người sống. Nhưng là đúng lúc này, trước đó xuất hiện loại kia cảm giác chấn động xuất hiện lần nữa. Một mét Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, mặt đất lần nữa tăng lên một mét. Hạ Thiên thừa dịp chấn động thời điểm, hai tay của hắn trực tiếp kéo lại Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi, sau đó vọt thẳng tiến cái kia thần bí đại trận bên trong. Đối với hắn mà nói, duy nhất sinh lộ chính là thần bí đại trận. Mặc dù cho đến bây giờ, thần bí đại trận đều không ai có thể thành công tiến vào. Nhưng là Hạ Thiên nếu như bọn hắn lưu tại nơi này, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào thần bí đại trận khả năng có một chút hy vọng sống, lưu tại nơi này phải chết, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ lựa chọn tiến vào thần bí đại trận. Siêu. Hạ Thiên lôi kéo hai người bọn họ trực tiếp tiến vào đại trận bên trong. Sợ đủ chưa, Lưu Thi Thi nhìn hằm hằm nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên lại dám nắm tay của nàng, nhưng cho tới bây giờ đều không người nào dám đi sờ tay của nàng, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên thế mà nắm tay của nàng dắt thời gian dài như vậy. Ách Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mình tới hiện tại còn nắm Lưu Thi Thi tay đâu. Nhìn thấy Lưu Thi Thi một mặt lửa giận dáng vẻ. Hắn vội vàng buông lỏng ra Lưu Thi Thi tay nhìn xem ngươi cái kia gọp cái dáng vẻ, khó trách ngươi muội muội đều gả đi, ngươi còn không có gả đi. Ngươi nói cái gì? Lưu Thi Thi nghe được Hạ Thiên, kém chút không có tức chết. Tào giáo chủ yên lặng đối Hạ Thiên vươn ngón tay cái. Hắn hay là thật quá bội phục Hạ Thiên thế mà ngay cả Lưu Thi Thi cũng dám đùa giỡn, Lưu Thi Thi thế nhưng là phi thường nổi danh nhân vật, đặc biệt là tính tình của nàng, tựu liền Tào giáo chủ đều sợ hãi nàng. Không nói gì, ta nói hôm nay trời thật là tốt a, mặt trăng thật tròn. Hạ Thiên vội vàng nói. Nơi này có mặt trăng sao? Lưu Thi Thi mặt sạm lại nói. Đúng rồi, Hạ Thiên, người đem chúng ta kéo vào được có phải là biết nơi này bí mật a? Tào giáo chủ cho rằng Hạ Thiên đem bọn hắn kéo vào được, khẳng định là biết người nơi này là thế nào chết, sau đó bọn hắn liền có thể lợi dụng nơi này tránh thoát bên ngoài những người kia công kích. Không biết a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không biết. Lần này Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi tất cả đều hỏng mất, Hạ Thiên lại còn nói không biết, hắn thế mà tại không biết nơi này bí mật tình huống dưới liền đem hai người bọn họ kéo tiến đến. Phải biết trước đó người tiến vào đều là chết. Ta suy nghĩ ở bên ngoài ba người chúng ta cũng không thể ba cái đánh một vạn cái, vì lẽ đó liền đem các ngươi hai cái đưa trở vào. Hạ Thiên nói. Ách, Tào giáo chủ lúng túng gãi đầu một cái Hạ Thiên, người biết nàng là cảnh giới gì sao? Không biết a, hẳn là bốn đỉnh đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, lúc trước hắn gặp qua Lưu Thi Thi xuất thủ. Nàng là bốn đỉnh không sai, bất quá nàng là bốn đỉnh tứ giai thực lực, tại bốn đỉnh về sau, bốn đỉnh nhị giai có thể chiến thắng ba cái bốn đỉnh nhất giai cao thủ, bốn đỉnh tam giai có thể chiến thắng ba cái bốn đỉnh nhị giai cao thủ, mà bốn đỉnh tứ giai người thì là có thể chiến thắng ba cái bốn đỉnh tam giai cao thủ, mà lại nàng còn không phải phổ thông bốn đỉnh tứ giai cao thủ. Nói cách khác, nàng một người liền có thể đánh bại bên ngoài tất cả bốn đỉnh cao thủ. Tào giáo chủ buồn bực nói. Ách lần này Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lưu Thi Thi thế mà lợi hại như vậy. Nàng lại là bốn đỉnh tứ giai cao thủ. Nói như vậy thật đúng là hắn hảo tâm làm chuyện xấu a. Ngươi tức chết ta rồi. Lưu Thi Thi phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hiện tại chỉ có thể đi tới, bởi vì lui lại đường đã biến mất, chỉ cần đi vào trong trận pháp, liền không ra được. Còn đứng ngây đó làm gì, đi a. Lưu Thi Thi hai mắt bốc hỏa nhìn xem Hạ Thiên. Hỏa khí đừng như vậy lớn nha, cẩn thận không gả ra được. Hạ Thiên trêu đùa. Tào giáo chủ một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên là cái thứ nhất dám nói như thế Lưu Thi Thi người. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp xé nát ngươi cái miệng này. Lưu Thi Thi khí đã là hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Tốt tốt, chị vợ, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, đã đều đã tiến đến, vậy chúng ta liền tiến lên đi. Tào giáo chủ vội vàng tiến lên giúp Hạ Thiên hòa giải. Đúng rồi, ta tiến đến lâu như vậy, ngươi thật giống như là một cái duy nhất bốn đỉnh tứ giai cao thủ đi, cái khác mạnh nhất giống như chính là bốn đỉnh nhất nhị giai tả hữu tổng ra đi. Hạ Thiên nhìn nói với Lưu Thi Thi. Cái nào bốn đỉnh tam giai trở lên người sẽ đến Tề Vương địa cung, nếu không phải tới tìm các ngươi, ta cũng sẽ không tiến tới. Lưu Thi Thi buồn bực nói. Vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất sát khí quá nặng, tiến vào nơi này bản thân liền sẽ gia tăng tâm ma xuất hiện tỷ lệ, bốn đỉnh tam giai trở lên cao thủ lúc tu luyện thường xuyên sẽ xuất hiện tâm ma, một cái khống chế không tốt chính là tử vong. Đặc biệt là tại đột phá thời điểm, đều sẽ có tâm ma xuất hiện, ở đây đợi thời gian quá dài, liền sẽ làm sâu sắc đột phá tâm ma, mà lại vừa rồi ta quan sát một chút, tiến vào nơi này những người kia tất cả đều gặp tâm ma tập kích, cuối cùng bạo thể mà chết. Lưu Thi Thi giải thích nói. Tâm ma, Hạ Thiên cũng biết tâm ma, kỳ thật người bình thường đều có tâm ma, chỉ bất quá tâm ma xuất hiện tỷ lệ không lớn, nhưng là một khi đột phá đến bốn đỉnh trở lên, đặc biệt là bốn đỉnh tam giai bắt đầu, sẽ xuất hiện tâm ma. Lúc này, trước kia làm qua việc trái với lương tâm, hoặc là thề không làm được người, tâm ma liền sẽ so bình thường cường đại một lần. Chị vợ, vậy ngươi làm sao a? Tào giáo chủ cau mày. Vấn đề của ta ngược lại không lớn, ta theo nhỏ chưa làm qua cái gì việc trái với lương tâm, tu luyện căn cơ cũng rất vững chắc, vì lẽ đó cho dù có tâm ma xuất hiện, ta cũng ứng phó đến, ngược lại là hai người các ngươi căn bản cũng không có đối kháng tâm ma kinh nghiệm. Ta lo lắng hai người các ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện. Lưu Thi Thi lo lắng nói, nàng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Như là đã không có trở về đường, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trước. Hết chương 1901. Chương 1902 10 đầu tâm ma. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn người vọt thẳng tiến thần bí đại trận thời điểm. Tổng gia cùng ngũ hành quỷ tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn phế đi khí lực lớn như vậy chính là vì đạt được Hạ Thiên thứ ở trên thân, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tiến vào trong đại trận, vậy liền coi là Hạ Thiên chết rồi, vật kia bọn hắn cũng không lấy ra được a. Tổng gia, lần này ngươi xem như đã kiếm được a, trung cấp bảo khí chúng ta đều không thể cầm tới, hắn nhất định phải chết. Người chung quanh đều là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ a. Trung cấp bảo khí cứ như vậy cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Thế nhưng là tổng gia sắc mặt một chút cũng không có đẹp mắt. Tổng gia, làm sao bây giờ? Kim quỷ buồn bực hỏi. Trước xem tình huống một chút lại nói, tổng gia cũng không dám tùy tiện tiến vào trước mặt trận pháp này. Lúc này bên ngoài cái này hơn vạn ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm trong trận pháp Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hai người các ngươi nhớ kỹ, tâm ma chính là mình, một khi gặp được tâm ma, vậy thì nhất định phải chiến thắng chính mình. Lưu Thi Thi nhắc nhở, mặc dù mọi người đều biết tâm ma tồn tại. Nhưng đối với những cái kia không có đến bốn đỉnh tam giai người mà nói, tâm ma chính là một cái bí mật. Một cái chỉ có bốn đỉnh tam giai trở lên người mới có thể biết đến bí mật. Bọn hắn bình thường sẽ không tùy tiện truyền đi, bình thường chỉ có người của đại gia tộc mới có thể trưởng bối đem việc này báo cho tiểu bối. Nhưng là hiện tại Lưu Thi Thi lại đem tâm ma sự tình báo cho Hạ Thiên hai người bọn họ, đồng thời dạy bọn hắn đối kháng tâm ma biện pháp. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người đều là nặng nề gật đầu. Bạch. Liền tại bọn hắn đi 5 phút tả hữu thời điểm, chung quanh tràng cảnh thay đổi, vô số lệ quỷ phảng phất xông về bọn hắn. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra không nên động thủ, đều là giả, nếu như ta không có đoán sai, làm ngươi giết những này hư ảo quỷ hồn về sau, bọn hắn liền sẽ biến thành cái khác bộ dáng, tỉ như lão nhân cùng hài tử, sau đó tăng thêm chúng ta trong lòng áy náy, sau đó một hồi tâm ma liền sẽ tăng thêm. Ngươi nói hẳn là không sai, Lưu Thi Thi nhẹ gật đầu, đồng thời nàng đối Hạ Thiên cũng là có chút điểm lau mắt mà nhìn ý tứ. Quả nhiên, những quỷ hồn kia trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên đám người thân thể, không lưu lại bất cứ thứ gì. Huyễn cảnh, đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Làm bọn hắn lần nữa đi về phía trước 5 phút tả hữu. Phốc, vết thương xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Lần này không phải huyễn cảnh, chúng ta đều thụ thương. Tào giáo chủ vội vàng bắt đầu muốn đi ngăn cản. Tự liền Lưu Thi Thi cũng phải trả tay. Nhưng Hạ Thiên thì là nhanh chóng đè xuống hai người bọn họ tay đừng chống cự, vẫn là huyễn cảnh. Thế nhưng là trên người chúng ta tổn thương, Tào giáo chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tin tưởng ta, Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ nói. Tốt a, Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi lúc này mới từ bỏ chống lại, thế nhưng là trên người bọn họ vết thương số lượng ngay tại gia tăng. Mặc dù vết thương số lượng đang gia tăng, nhưng Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi nhưng cố một chút đều không có phản kháng. 5 phút sau, hết thảy đều biến mất, trên người bọn họ vết thương cũng tất cả đều biến mất không thấy, thật giống như cho tới bây giờ đều không có đồng dạng. Thật chỉ là huyễn cảnh mà thôi, Tào giáo chủ hưng phấn nói. Ngươi làm sao lại biết chỉ là ảo cảnh? Lưu Thi Thi không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bí mật Hạ Thiên lộ ra cái gì dáng tươi cười. Thôi đi, không nói là xong, Lưu Thi Thi 10 phần tùy ý nói, bất quá nội tâm của nàng cũng là xuất hiện hiếu kỳ, nàng thật là phi thường tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào biết đến, nhưng nàng còn không hảo ý lại đi hỏi Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể giả vờ như là không muốn biết. Ngừng. Liền tại bọn hắn muốn tiếp tục đi tới thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Thế nào? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó tiến đến người kia, chính là tại chúng ta phía trước gặp phải tâm ma, lúc ấy hắn đứng ở nơi đó khoảng chừng hơn nửa giờ, cuối cùng bạo thể mà chết, nói cách khác, tiếp tục hướng phía trước liền sẽ gặp được tâm ma. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tâm ma, đến cùng là dạng gì a? Tào giáo chủ có chút lo lắng hỏi. Ta đi trước, các ngươi nhìn kỹ, chờ ta đi qua cũng có thể nói cho các ngươi biết, đến cùng là dạng gì tâm ma. Lưu Thi Thi chậm rãi nói, sau đó nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước, làm nàng đi đến trước mặt thời điểm, một đầu to lớn tâm ma trực tiếp xuất hiện, đầu này tâm ma Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ cũng đều thấy rõ ràng. Một đầu cao 2 mét tâm ma. Đáng ghét, lại là thực thể tâm ma, Lưu Thi Thi giận mắng một tiếng. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ đều không dám đi quấy rầy nàng. Hai người các ngươi nhớ kỹ, thực thể tâm ma cùng hư ảo tâm ma điểm khác biệt lớn nhất chính là thực thể tâm ma có thể phát ra công kích, mà hư ảo tâm ma chỉ có thể đi nhiễu loạn trong lòng người yếu ớt nhất địa phương. Lưu Thi Thi vẫn không quên đi nhắc nhở Hạ Thiên hai người bọn họ bình thường đến nói, chỉ có làm qua đại tội nghiệp hoặc là giết chóc quá nhiều người mới sẽ xuất hiện thực thể tâm ma, nhưng là nơi này huyễn cảnh hiển nhiên là cho tâm ma tăng thêm, cho nên mới sẽ xuất hiện thực thể tâm ma, ta loại này rất ít đi ra ngoài người đều gặp được thực thể tâm ma. Vậy các ngươi hai cái một hồi khẳng định cũng sẽ gặp phải. Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp cùng tâm ma bắt đầu đại chiến. Tâm ma công kích cũng không khả năng so bản thân ngươi mạnh, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể bị nó công kích đến, một khi bị nó công kích, cái kia mỗi một lần công kích đều sẽ biến thành một cái hư ảo tâm ma. Lưu Thi Thi lớn tiếng nhắc nhở. Mỗi một lần công kích đều biến thành một cái hư ảo tâm ma. Nói cách khác, mỗi lần bị nó đánh trúng liền sẽ nhiễu loạn một lần tâm trí, như vậy tại ngươi bị nhiễu loạn tâm trí đồng thời, đầu kia tâm ma liền sẽ tiếp tục công kích đến ngươi, từ đó hình thành liên tục không ngừng hư huyễn tâm ma. Oanh! Lưu Thi Thi trọn vẹn cùng đầu kia tâm ma đại chiến hơn 10 phút, nàng mới đưa tâm ma bài trừ. Mặc dù Lưu Thi Thi đem tâm ma diệt trừ, nhưng nàng cũng là thở hồng hộc nhớ kỹ, mặc dù tâm ma vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ muốn ngươi mạng. Thế nhưng là một khi ngươi đột phá tâm ma, vậy ngươi cảnh giới liền sẽ có tăng lên, liền xem như đến ta cảnh giới này, cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mặc dù không thể trợ giúp ta lập tức tăng lên tới 4 đỉnh ngũ giai, nhưng cũng sẽ giảm bớt ta 4-5 năm thời gian tu luyện, nếu như đổi lại là hai người các ngươi, hẳn là có thể tăng lên một cảnh giới. Ta cái thứ hai lên đi, Tào giáo chủ nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mặc dù hắn có chút sợ hãi tâm ma, nhưng hắn cũng biết mình khẳng định không tránh thoát. Tâm ma xuất hiện. Bởi vì hắn cảnh giới không có Lưu Thi Thi cao, vì lẽ đó tâm ma của hắn cũng vẻn vẹn chỉ có 1 mét, mặc dù chỉ có 1 mét, nhưng Tào giáo chủ cũng không dám có chút chủ quan, hắn biết mình chỉ cần có sơ ý một chút, vậy liền sẽ chết tại tâm ma phía dưới, cuối cùng bạo thể mà chết. Tào giáo chủ cùng tâm ma chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt. Cũng may hắn cũng chưa làm qua cái gì việc trái với lương tâm, nếu không hắn cũng không có khả năng ngăn cản được tâm ma công kích. Cuối cùng đến Hạ Thiên, làm Hạ Thiên đi vào tâm ma khu vực về sau. Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi hai người tất cả đều há to miệng. Cao 2 mét tâm ma, 10 đầu. Hết chương 1902. Chương 1903 Hạ Thiên vs Thập Đại Tâm Ma. Người đang ép tuy ô. Cao 2 mét tâm ma chỉ có 4 đỉnh trở lên cao thủ mới có thể xuất hiện, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cũng xuất hiện cao 2 mét tâm ma. Mà lại khoảng chừng 10 đầu. Cái này sao có thể. A Lưu Thi Thi trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như nàng cái này 4 đỉnh tứ giai cao thủ cũng mới vẻn vẹn chỉ xuất hiện một đầu cao 2 mét tâm ma mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xuất hiện 10 đầu cao 2 mét tâm ma. Làm cái gì, một đầu cao một thước tâm ma thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ta, hắn cái này 10 đầu cao 2 mét có thể ứng đối như thế nào a? Tào giáo chủ lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn, một chút biện pháp cũng không có, bởi vì tâm ma thuộc về là cấp thấp thiên kiếp, một khi người khác dính vào, cái kia tâm ma uy lực liền sẽ lần nữa gia tăng, mà lại là hai người tâm ma tổng cộng 2 lần. Đây cũng là vì cái gì 4 đỉnh tam giai trở lên cao thủ không nguyện ý nói cho người khác biết có tâm ma tồn tại. Bởi vì một khi để đối thủ biết, đối thủ kia chỉ cần tại hắn xuất hiện tâm ma thời điểm trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, như vậy hai người liền sẽ đồng quy vu tận. Hút. Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy, Hạ Thiên, người đến tột cùng làm qua cái gì. Lưu Thi Thi vội vàng hỏi. Ta là lấy giết ngộ đạo, mà lại ta làm qua quá nhiều chuyện nghịch thiên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn trước kia liền biết có tâm ma tồn tại, nhưng là hắn không nghĩ tới tâm ma của mình thế mà khủng bố như vậy, hắn còn đường tu luyện, đều là vượt cấp khiêu chiến, đối thủ của hắn cơ hồ toàn bộ bị hắn giết chết, hắn đến tột cùng từng giết bao nhiêu người, mình chỉ sợ đều không nhớ rõ. Mà lại hắn làm qua chuyện nghịch thiên nhiều lắm. Lấy huyền cấp thực lực luyện chế tiên khí, học xong siêu cấp trận pháp, siêu cấp luyện khí thuật cùng đan hoàng luyện đan thuật. Chủ yếu nhất là hắn gặp được hai cái có được người có đại khí vận, một cái Tham Lang, một cái A Bảo, cuối cùng hai người bọn họ càng là kém chút đều chết tại Hạ Thiên trong tay, A Bảo đã chết ở trong tay hắn. Tham Lang mặc dù không chết, nhưng lúc đó cũng bị Hạ Thiên làm cho phi thường thảm. Người có đại khí vận đều là được xưng là thiên chi kiêu tử người, hắn giết người có đại khí vận, chính là cùng trời là địch. Còn có hắn gắng gượng đem thông thiên lực lượng theo trong cơ thể mình rút ra, đây cũng là nghịch thiên cử động. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Hạ Thiên lúc này chính là tại đấu với trời. Vì lẽ đó Thượng Thiên cũng phái ra 10 đầu cao 2 mét tâm ma tới đối phó hắn. Lần này không xong, chị vợ, người có biện pháp gì hay không. Tào giáo chủ vội vàng hỏi, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Hạ Thiên chết trước mặt mình. Lúc này phía ngoài cổng ra bọn người từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn mặc dù ở bên ngoài, nhưng là cũng nhớ kỹ tình huống vừa rồi những người kia liền đều là chết tại Hạ Thiên vị trí hiện tại bên trên, mà Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi hiển nhiên là đã vượt qua cửa ải khó khăn này, nhìn thấy hai người bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, lúc ấy người bên ngoài vẫn là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng là làm Hạ Thiên đi đến vị trí kia thời điểm, mọi người tất cả đều phát hiện, bên trong Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên lúc này bên trong xảy ra đại sự gì. Lưu Thi Thi nhìn xem Hạ Thiên trước mặt 10 đầu cao 2 mét tâm ma lắc đầu liền xem như ta đụng phải nhiều như vậy tâm ma cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao. Tào giáo chủ không cam lòng nói. Ai, Lưu Thi Thi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt 10 đầu cao 2 mét tâm ma, đối với hắn mà nói. Lần này cũng là một cái cự đại khiêu chiến, liền xem như Lưu Thi Thi cái này 4 đỉnh tứ giai cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một đầu cao 2 mét tâm ma, vậy mình đâu? N, D, xem ra là đến liều mạng. Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài chính là Phật đạo song tu. Trong cơ thể hắn đã có xá lợi tử lực lượng, lại có đan điền lực lượng, vì lẽ đó hắn định dùng cái này hai cỗ lực lượng cùng nhau chống cự. Ta chưa bao giờ thấy qua 10 đầu cao 2 mét tâm ma, nhưng là bình thường đến nói, liền xem như 4 đỉnh cửu giai người cũng không nên xuất hiện 10 đầu a. Lưu Thi Thi cau mày. Vì cái gì a? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. 4 đỉnh ngũ giai trước đó xuất hiện tâm ma tất cả đều là cao 2 mét, nhưng là lại bởi vì người tội nghiệt khác biệt, xuất ra xuất hiện tâm ma số lượng cũng khác biệt, bình thường 4 đầu cao 2 mét tâm ma cũng đã là cực hạn, mà 3 đỉnh cửu giai trở xuống đều biến thành cao 3 mét, mà lại số lượng đồng dạng cũng sẽ không vượt qua 5 đầu. Lưu Thi Thi giải thích nói. Vậy hắn cái này, Tào giáo chủ nghe được Lưu Thi Thi nói tới người bình thường tâm ma số lượng, khi hắn cầm người bình thường tâm ma số lượng đi cùng Hạ Thiên tương đối thời điểm, hắn phát hiện Hạ Thiên chính là một cái yêu nghiệt. Bởi vì Hạ Thiên tâm ma số lượng đã hoàn toàn siêu việt người bình thường hẳn là có tâm ma số lượng. Những này tâm ma chính là nghịch thiên tồn tại. Thượng thiên đây là muốn diệt Hạ Thiên. Lợi dụng tâm ma diệt đi Hạ Thiên cái này nghịch thiên người. Hạ Thiên khẳng định là làm qua quá nhiều chuyện nghịch thiên, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy tâm ma. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó la lớn tới đi. Lúc này hắn đối diện cái kia 10 đầu tâm ma giống như là thượng cổ tướng quân đồng dạng, oai phong lẫm liệt, bọn chúng mỗi một đầu thậm chí có thể so sánh 4 đỉnh tứ giai cao thủ, chỉ cần bị bọn hắn đánh trúng, vậy thì tương đương với là phổ thông tâm ma đang quấy rầy tâm thần, nhiều như vậy tâm ma công kích căn bản liền sẽ không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vì lẽ đó một khi khai chiến, như vậy Hạ Thiên liền nhất định phải đánh giết bọn hắn 10 cái. Tu Phật cũng có tâm ma, tu đạo cũng có tâm ma, chỉ bất quá tâm ma khác biệt. Ta như thành Phật, thiên hạ không ma. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn xá lợi tử bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng đánh ra. Oanh! Một đạo to lớn Phật thủ ấn ra hiện tại trước mặt mọi người, Phật là ma khắc tinh, tâm ma chính là ma, mà Như Lai thần trưởng thì là Phật giáo 72 trong tuyệt kỹ mạnh nhất bí tịch, làm Hạ Thiên sử dụng Như Lai thần trưởng thời điểm, thập đại tâm ma trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là hoảng sợ lập tức liền biến thành hưng phấn. Bởi vì Hạ Thiên cảnh giới quá thấp. Mặc dù hắn Như Lai thần trưởng vừa vặn có thể khắc chế tâm ma lực lượng, nhưng tâm ma là tương đương với 4 đỉnh tứ giai cao thủ, mà Hạ Thiên liền xem như sử dụng bất tử thần công lực lượng cũng chỉ có thể chống lại bình thường 3 đỉnh ngũ giai cao thủ, trừ phi là đánh lén, hắn mới miễn cưỡng có thể đối phó 3 đỉnh cửu giai cùng 4 đỉnh tả hữu cao thủ. Nhưng là bây giờ mặt đối mặt, hắn căn bản cũng không có cơ hội đánh lén, mà lại tâm ma căn bản là nghe không hiểu lời hắn nói. Coi như hắn muốn sử dụng cái gì ám toán thủ đoạn cũng là phi thường khó khăn, bởi vì tâm lý chiến căn bản là không cách nào chiến thắng. Muốn đánh lén đối thủ liền nhất định phải ám toán đối thủ. Phốc! Cự đại thủ trưởng ấn, trực tiếp bị thập đại tâm ma nuốt chửng lấy. Ăn! Hạ Thiên cái kia to lớn Phật thủ ấn cứ như vậy bị tâm ma cho trực tiếp ăn. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Đúng lúc này Hạ Thiên trên mặt đột nhiên vui mừng. Hết chương 1903. Chương 1904 thôn vệ hết thảy. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên dùng ra Như Lai thần trưởng thời điểm, Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn theo cái kia trên bàn tay khổng lồ mặt cảm ngộ đến vô biên Phật ý. Đây là cái gì trưởng pháp? Tào giáo chủ kinh ngạc nói, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này trưởng pháp, bên trong thế mà mang theo vô tận Phật ý. Ta không biết. Nghe nói tại bên trong tam giới có một loại gọi là Phật điều địa phương, nơi đó hẳn là liền có loại này Phật ý đi, ta nghe nói Phật có thể độ ma. Lưu Thi Thi vẫn là nghe nói qua một chút liên quan tới Phật giáo tin tức. Liền tại bọn hắn đều coi là Hạ Thiên có thể chống lại tâm ma thời điểm, cái kia đạo cự đại thủ trưởng ấn thế mà bị tâm ma tất cả đều ăn. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Hạ Thiên công kích bị tâm ma ăn về sau, tâm ma lại có gật đầu biến lớn. Mà lại Hạ Thiên trên mặt chẳng những không có lo lắng thần sắc, ngược lại là trở nên hưng phấn vô cùng. Công kích của hắn bị tâm ma ăn, hắn thế mà còn hưng phấn, đây thật là để người nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Nhưng là Hạ Thiên không có trả lời. Lúc này Hạ Thiên, hai mắt nhắm nghiền, sau đó cặp mắt của hắn nháy mắt mở ra. Thôn phệ. Lúc này Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đạo tiểu côn trùng hư ảnh. Lần này thôn phệ là hắn sử dụng tiểu côn trùng trực tiếp tiến hành thôn phệ, Tại hắn nhìn thấy tâm ma thôn vệ công kích của hắn lúc, hắn liền nghĩ đến nơi này, bởi vì thôn vệ sử dụng có rất lớn hạn chế, vì lẽ đó hắn đã nhanh muốn quên loại năng lực này, thẳng đến hắn nhìn thấy vừa mới một màn kia lúc, hắn mới nhớ tới thôn vệ. Nhưng hắn lần này cũng không phải là mình sử dụng thôn vệ, mà là để tiểu côn trùng trực tiếp tiến hành thôn vệ. Bởi vì chính hắn không cách nào tiêu hóa cái này 10 đầu cao 2 mét tâm ma, phải biết cái này vẻn vẹn một đầu cao 2 mét tâm ma liền đã có thể cùng 4 đỉnh tứ giai cao thủ chống đỡ được, lực lượng lớn như vậy cũng không phải hắn một cái 3 đỉnh tiểu tử có thể tiêu hóa, huống chi đan điền của hắn hiện tại chỉ có 2 đỉnh nhất giai cảnh giới mà thôi. Hắn vẫn luôn đem thôn vệ đem quên đi. Phốc! Cái kia 10 đầu cao 2 mét tâm ma cứ như vậy sống sờ sờ bị Hạ Thiên cho nuốt vào trong bụng. Không có một tia chống cự, phảng phất như là đang uống nước ăn cơm đồng dạng. Trực tiếp biến mất tại mấy người bọn họ trước mặt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, tiểu côn trùng bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa lên cỗ này lực lượng kinh khủng. Oanh! Hạ Thiên thể nội nháy mắt bạo tạc ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hai đỉnh nhị giai. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cảnh giới nháy mắt đột phá. Oanh! Hạ Thiên thể nội lần nữa bạo tạc. Hai đỉnh tam giai. Oanh! Hai đỉnh tứ giai. Hai đỉnh ngũ giai. Chấm chấm. Hai đỉnh cửu giai. Mãi cho đến hai đỉnh cửu giai, Hạ Thiên thể nội bạo tạc tốc độ mới làm dịu xuống tới, nhưng là cũng không có ngừng, tiểu côn trùng lúc này phảng phất tại chuẩn bị đại chiêu đồng dạng. Hắn hết thảy thôn vệ 10 đầu cao 2 mét tâm ma, những này tâm ma thể nội thế nhưng là ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Hạ Thiên cứ như vậy vẫn đứng ở đây. 1 phút, 5 phút, 10 phút, chấm chấm, 1 giờ, 3 giờ, sau 5 tiếng, oanh. Hạ Thiên thể nội tạo thành một lần nổ lớn, sau đó Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra. 3 đỉnh nhất giai, đột phá. Trước đó hắn xá lợi tử lực lượng là 3 đỉnh nhất giai, nhưng là hắn đan điền lực đo chỉ là 2 đỉnh nhất giai mà thôi, vì lẽ đó chiến đấu, hắn chỉ có thể dựa vào bất tử thần công tăng thêm xá lợi tử lực lượng đi cùng đối thủ liều mạng, hắn đan điền lực đo chỉ có thể dùng để phụ trợ, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn đan điền lực đo cũng là 3 đỉnh nhất giai. Về sau hắn tái chiến đấu thời điểm, hắn đan điền lực đo liền đã không chỉ là phụ trợ, mà là có thể dùng để chính diện chiến đấu. Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi cứ như vậy đứng ở nơi đó một câu cũng không nói, bọn hắn không dám đi quấy rầy Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn xác định, Hạ Thiên hẳn là không sao, bởi vì tâm ma của hắn đã bị hắn ăn. Không sai, chính là ăn. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi hai người bọn họ nhận biết, nhưng Hạ Thiên quả thật là đem tâm ma cho trực tiếp ăn hết. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên mở mắt, Tào giáo chủ hỏi dò ngươi không sao chứ? Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi tất cả đều là thở dài một hơi. Trôi qua. Làm Hạ Thiên đi qua khu vực kia thời điểm, người bên ngoài tất cả đều là kinh ngạc vô cùng, bởi vì đi qua khu vực kia liền đại biểu ba người bọn hắn xông qua cái kia hẳn phải chết con đường. Nhìn thấy tình trạng như vậy, tổng gia cùng ngũ hành quỷ trên mặt ngược lại là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên không chết, bọn hắn muốn đồ vật liền còn có thể cướp về. Thế nhưng là Hạ Thiên một khi thật đã chết rồi, vậy bọn hắn cũng không dám đi vào a. Hạ Thiên ba người bọn họ cứ như vậy dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Hạ Thiên ba người tiến vào một cái phong bế đại điện bên trong. Đừng đi loạn, nơi này nói không chừng sẽ có cơ quan. Hạ Thiên vội vàng nói, bọn hắn thận trọng đi về phía trước, nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan. Giống như không có cơ quan, phía trước có cái bệ đá, chúng ta đi xem một chút đi. Tào giáo chủ nói. Bất quá phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên mắt thấu thị một mực là mở ra, ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm, nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan, hắn chỉ có thể cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao bọn hắn có thể đến nơi đây đã là cửu tử nhất sinh, nếu như nơi này cơ quan càng thêm nghiêm mật, vậy liền không ai có thể tiến đến. Cái này dưới bệ đá mặt có chữ viết, Tào giáo chủ hô. Hạ Thiên cùng Lưu Thi Thi vội vàng chạy tới. Ly là hỏa. Ba chữ. Bát quái, là bát quái, nguyên lai Tề Vương địa cung chính là một cái cự đại bát quái trận bàn A, mà chúng ta hiện tại vị trí chính là ly hỏa vị trí, nói cách khác chúng ta đã nhanh muốn đến trung tâm nhất. Hạ Thiên nhìn thấy ba chữ này thời điểm nháy mắt minh bạch đây là vật gì, hắn nhưng là đối bát quái hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó hắn mới có thể biết ly là hỏa ba chữ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bát quái, nơi này tại sao phải kiến tạo thành bát quái đâu? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Thủ hộ, bát quái đại biểu chính là thủ hộ, tỉ như một chút bát quái quyền pháp cùng thối pháp, đều là phòng thủ chiêu thức, bọn hắn đều là theo bát quái diễn biến tới. Nói cách khác, cái này địa cung mục đích thực sự chính là tại thủ hộ vị trí trung tâm thứ nào đó, hoặc là người nào đó. Nghe được Hạ Thiên, Tào giáo chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là, hoặc là Tề Vương bảo tàng, hoặc là chính là Tề Vương bản nhân đi? Tào giáo chủ hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Vậy chúng ta còn tiếp tục không tiếp tục? Vạn nhất chúng ta thả ra là Tề Vương cái lão quái này vật, cái kia hạ tam giới chẳng phải là muốn tao ương? Tào giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên dò hỏi. Coi như chúng ta không tiếp tục, cũng sẽ có những người khác tiếp tục, tối thiểu nhất chúng ta có thể trở thành nhóm đầu tiên chứng kiến trung tâm người, mà lại ta phát hiện nơi này mặt đất đang lên cao, gần nhất khoảng thời gian này, hết thảy trải qua hai lần chấn động, cái này hai lần chấn động, mỗi lần mặt đất đều lên thăng 1 mét, nói cách khác, hiện tại hết thảy đã tăng lên 2 mét. Hạ Thiên giải thích nói, đã muốn đi xuống dưới, vậy liền lấy cái này ly là hỏa đi. Tào giáo chủ nói xong tay trực tiếp chụp về phía cái kia bệ đá. Hết chương 1904. Chương 1905 cao cấp bảo khí. Người đang ép tuy ô. Làm Tào giáo chủ tay đập vào trên bệ đá thời điểm, một cái lớn chừng bàn tay đồ vật trực tiếp từ phía dưới bay lên. Oanh! Oanh! Làm thứ này sau khi bay lên, mặt đất lắc lư 2 lần. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai là dạng này a, giống chúng ta dạng này đại điện hẳn là có 8 cái, theo thứ tự là càn, chấn, khảm, cấn là 4 dương quẻ, khôn, tốn, cách, đổi là 4 âm quẻ, mỗi một cái đại điện đều có mình chấn điện chi bảo, một khi chấn điện chi bảo lấy ra, mặt đất kia liền sẽ lên cao 1 mét, 8 cái chấn điếm chi bảo toàn bộ bị lấy ra, vậy cái này Tề Vương địa cung liền sẽ trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Cái gì? Lưu Thi Thi cùng Tào giáo chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tề Vương địa cung xuất hiện trên mặt đất, chẳng lẽ Tề Vương thật muốn dẫn dắt quân đội của hắn phục sinh sao? Tào giáo chủ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Đây chỉ là một cái trong đó phỏng đoán, còn có một cái phỏng đoán chính là, làm chúng ta cái này 8 cái chấn điện chi bảo cùng một chỗ để vào vị trí trung tâm về sau, cái kia Tề Vương địa cung mới có thể chân chính xuất hiện trên mặt đất, mà Tề Vương cũng có khả năng phục sinh. Hạ Thiên chậm rãi nói. Chúng ta hủy nó đi, nếu không chúng ta chính là hạ tam giới tội nhân. Tào giáo chủ vội vàng nói. Vô dụng, Tề Vương địa cung vì cái gì sớm không mở ra, muộn không mở ra, hết lần này tới lần khác lúc này mở ra? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ý của ngươi là. 3 ngày sau chính là huyết nguyệt, song nguyệt trùng hợp, đây là 1000 năm mới có thể xuất hiện một lần đơn nguyệt, nghe nói ngày này có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới khác chỗ ám chỉ tới cảnh tượng. Lưu Thi Thi chậm rãi mở miệng nói ra. Hẳn là cái này, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tào giáo chủ hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nếu như đổi lại là các ngươi còn nguyện ý bị giam tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương hơn 1000 năm sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi ngược lại. Ý của ngươi là lần này Tề Vương coi như thật sống lại, cũng sẽ không tiếp tục mổ giết đúng không? Tào giáo chủ phảng phất là đem Hạ Thiên trở thành một cái tiền bối đồng dạng, không ngừng dò hỏi. Giết chóc khẳng định sẽ có, nhưng ít ra sẽ không giống trước kia trong truyền thuyết như thế, để hạ tam giới nhân khẩu thiếu đi 90%. Hạ Thiên nói tới hết thảy cũng đều là cá nhân hắn cách nhìn, nhưng hắn cho rằng đây hết thảy khẳng định đều là thật, bởi vì Tề Vương cũng là người, mặc dù lúc trước hắn trầm mê ở sát lục chi đạo. Nhưng hắn cũng đồng dạng vì tránh né thiên kiếp, mà ở đây vượt qua dài rằng giặc 1000 năm, hiện tại xuất quan, hắn còn nguyện ý tiếp tục đi tránh 1000 năm sao? Hắn còn có thể sống mấy cái 1000 năm? Hưu. Tào giáo chủ trực tiếp tiếp nhận cái kia chấn điện chi bảo, ly là hỏa. Cái này ly là hỏa chẳng qua là một cái hỏa diễm hình dạng đồ vật mà thôi, chỉ bất quá không biết thứ này đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo. Rất cứng rắn, đoán chừng dùng bảo khí cũng cắt không ra. Tào giáo chủ dùng tay nắm bóp nói. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến 3 đạo tiếng vang, sau đó 3 người vội vàng bắt đầu lui lại. Bất quá bọn hắn không có lui bao xa liền dừng lại, bởi vì cái kia 3 đạo tiếng vang cũng không phải là cái gì nguy cơ, mà là 3 loại bảo vật từ dưới đất bay đi lên. Vừa vặn 3 loại, chẳng lẽ là biết chúng ta có ba người sao? Tào giáo chủ trực tiếp đi hướng bảo khí, khi hắn tay đụng phải bảo khí một khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi. Thế nào? Hạ Thiên vội vàng tiến lên hỏi. Cao cấp bảo khí, là cao cấp bảo khí, Tào giáo chủ trợn mắt hốc mồm nói. Cái gì? Lưu Thi Thi nghe được cao cấp bảo khí thời điểm, cả người đều là sững sờ. Cao cấp bảo khí thế nhưng là phi thường nghịch thiên tồn tại, toàn bộ hạ tam giới cũng không có mấy món, liền xem như có, những người kia khẳng định cũng không dám nói ra, lại không dám lấy ra, bọn hắn sẽ chỉ ở sinh tử chiến đấu ở giữa mới lấy ra. Dạng này liền có thể đưa đến tuyệt địa lật bàn hiệu quả. Làm Hạ Thiên cùng Lưu Thi Thi tay đụng phải cái kia mấy món bảo khí bên trên thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Đúng là cao cấp bảo khí. Nơi này ba kiện cao cấp bảo khí theo thứ tự là dây chuyền, vòng tay cùng quyền sáo. Không hổ là trong truyền thuyết Tề Vương A, thật sự là đại thủ bút. Tào giáo chủ kính nể nói, đây chính là ba kiện bảo khí A, hơn nữa còn là cao cấp bảo khí. Bất luận một cái nào bảo khí xuất thế đều có thể dấy lên sóng to gió lớn. Điểm một cái đi, nữ sĩ ưu tiên, Hạ Thiên nhìn nói với Lưu Thi Thi. Ta muốn dây chuyền đi. Lưu Thi Thi trực tiếp cầm lên dây chuyền. Ta muốn vòng tay, Tào giáo chủ nói. Còn lại quyền sáo chính là của ta. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên cái cuối cùng quyền sáo, ba người vội vàng đem ba loại cao cấp bảo khí tất cả đều mang ở trên người, bảo khí cùng làn da tiếp xúc một nháy mắt, trực tiếp biến mất. A, bảo khí đâu? Chớ khẩn trương, ta nghe nói qua, cao cấp bảo khí liền đã có được ẩn thân chức năng, bọn hắn sẽ giấu ở trong cơ thể của ngươi. Một khi ngươi thời điểm chiến đấu muốn để bọn chúng xuất hiện, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức xuất hiện, vẫn là xem trước một chút chúng ta cao cấp bảo khí đều có tác dụng gì đi. Lưu Thi Thi kiên nhẫn giải thích nói. Được, ba người tất cả đều bắt đầu kiểm tra lên mình cao cấp bảo khí. Cao cấp bảo khí uy lực đã là vô cùng lớn. Vòng tay của ta là phòng ngự, có thể mở ra một đạo siêu việt tự thân hai lần vòng phòng hộ, cao nhất có thể lấy mở ra gấp 10, thế nhưng là một khi mở ra, cao cấp bảo khí liền sẽ tiến vào ngủ đông hoặc là hư hao, dùng để lợi khí bảo vệ tính mạng. Đương nhiên, ta thực lực bản thân không thể vượt qua 4 đỉnh cửu giai, nếu không uy lực liền không có lớn như vậy, cao nhất có thể lấy phòng ngự ở 3 vạn cân lực lượng, về phần cụ thể có thể phòng ngự được bao nhiêu thời gian liền không nhất định. Tào giáo chủ vội vàng nói, thu được cao cấp bảo khí về sau, bọn hắn đều có thể cùng khí linh câu thông, biết được bảo khí phương pháp sử dụng cùng tác dụng. Tào giáo chủ cái này vòng tay có thể nói là phi thường biến thái, đánh cái so sánh, Tào giáo chủ tự thân có thể phòng ngự được 2.000 cân lực lượng, cái kia gấp 10 phòng ngự chính là có thể để hắn phòng ngự được 2 vạn cân lực lượng. Tình huống bình thường tại có thể mở ra tự thân 2 lần lực phòng ngự vòng bảo hộ, cái này cơ hồ có thể vô hạn sử dụng, biến thái nhất chính là cái kia gấp 10 phòng ngự, tối cao lại có thể phòng ngự được 3 vạn cân lực lượng, cũng chính là 3 đỉnh lực lượng, 3 đỉnh cao thủ là có được 1 đỉnh lực lượng. Cũng chính là 1 vạn cân, 4 đỉnh cao thủ có được 2 đỉnh lực lượng, cũng chính là 2 vạn cân, 5 đỉnh cao thủ có được 3 đỉnh lực lượng, cũng chính là 3 vạn cân. Tào giáo chủ cái này vòng tay lại có thể phòng ngự được 5 đỉnh cao thủ một kích. Ta dây chuyền là trị liệu, để thân thể của ta tốc độ khôi phục tăng lên gấp 5 lần, cao nhất có thể lấy tăng lên 50 lần, nói cách khác nếu như ta bị người chặt đứt một cánh tay, sẽ lập tức mọc ra. Bất quá tác dụng phụ chính là dùng mạnh nhất 50 lần về sau liền sẽ tiến vào ngủ đông hoặc là hư hao, cao nhất có thể lấy tiếp nhận nhục thể cường độ là 4 đỉnh cửu giai nhục thể tốc độ khôi phục. Lưu Thi Thi cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Sau đó hai người bọn họ tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 1905. Chương 1906 đoạt long hồn. Người đang ép tuy ô. Hai người bọn họ cao cấp bảo khí công năng đều đi ra, cho nên bọn họ hai cái tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ cho rằng, Hạ Thiên cao cấp bảo khí hẳn là cũng cùng bọn hắn tác dụng không sai biệt lắm. Năm đỉnh trở xuống uy lực cơ hồ là vô địch. Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi hai người bọn họ cao cấp bảo khí đều là như thế, lớn nhất hạn độ chính là 4 đỉnh cửu giai, nói cách khác một khi bọn hắn thực lực bản thân đạt đến 5 đỉnh. Như vậy cái này cao cấp bảo khí cũng liền tương đương với vô dụng, bất quá đây đối với bọn hắn đến nói đã đầy đủ biến thái. Hạ Thiên, người bảo khí có phải hay không cũng tối cao chỉ có thể trèo chống 4 đỉnh cửu giai lực lượng A? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Đúng là dạng này, bất quá ta phía trên này tăng thêm một cái đặc thù thuộc tính, gọi là xé rách, có nhất định tỷ lệ trực tiếp xé rách đối thủ, nhưng cái này chủ yếu là nhìn đối thủ nhục thể cường hãn trình độ cùng ta tự thân khí vận, ta cũng không phải cái gì đại khí vận ra thân người, vì lẽ đó cái này xé rách ta cơ hồ hẳn là không dùng được, bình thường tỷ lệ chỉ có một phần vạn. Hạ Thiên cũng không phải tham lang cùng A Bảo người như vậy. Hai người bọn họ khí vận chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nhưng là, Hạ Thiên giống như quên, liền xem như tham lang cùng A Bảo cũng đều là thua ở trong tay hắn, mà hắn đạt được bảo vật cùng công pháp cái kia đồng dạng lại không thể so tham lang bọn hắn biến thái đâu. Mặc dù tham lang cùng A Bảo đều là có được người có đại khí vận, nhưng là Hạ Thiên khí vận phảng phất đang từ nơi sâu xa so với bọn hắn hai cái đều muốn lợi hại. Mang thuộc tính đã rất biến thái, cao cấp bảo khí bình thường là không mang thuộc tính, mặc dù ngươi cái này quyển sáo mang thuộc tính chỉ có một phần vạn tỷ lệ có thể dùng đến, nhưng là song phương đang tiến hành sinh tử chiến đấu thời điểm, ngươi nếu là dùng ra cỗ lực lượng này, vậy ngươi liền có thể thành công nghịch chuyển chiến đấu. Lưu Thi Thi kiên nhẫn giải thích nói, nàng người này phảng phất không quá mang thù, mặc dù trước đó còn nói qua phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, nhưng là hiện tại đã sớm quên đến sau đầu. Tựa như là nàng trước đó nói qua đợi nàng bắt đến tào giáo chủ nhất định phải thật tốt sửa chữa đồng dạng, đợi nàng bắt đến tào giáo chủ về sau, lại là vẫn luôn đang trợ giúp tào giáo chủ. Nàng sớm đã bị tào giáo chủ mở miệng một tiếng chị vợ cho kêu đem sửa chữa tào giáo chủ chuyện đem quên đi. Oanh oanh! Chính là hai đạo lắc lư thanh âm. Mặt đất lần nữa tăng lên một mét. Lại tăng lên một mét, xem ra lại có người lấy được chấn điện chi bảo a. Hạ Thiên chậm rãi nói, mặt đất quả nhiên tăng lên, tào giáo chủ vừa rồi cố ý ở trên tường làm một cái ký hiệu. Chúng ta tiến lên đi, ta phỏng đoán qua không được mấy ngày, cái khác mấy cái chấn điện chi bảo cũng đều sẽ lần lượt bị người cầm xuống, cuối cùng chúng ta tám cái có được chấn điện chi bảo người sẽ cùng một chỗ tiến vào chủ điện, nơi đó mới thật sự là trọng đầu ý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong. Lúc này người bên ngoài nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thành công tiến vào, một nháy mắt bọn hắn liền cho rằng bên trong là không phải đã không có nguy hiểm, vì lẽ đó lần nữa có người vọt vào. Oanh! Thế nhưng là những người kia sau cùng hạ tràng đều là giống nhau, tử vong. Hạ Thiên bọn hắn đi hơn một giờ về sau, rốt cục tiến vào trong chủ điện. Dọc theo con đường này, hết thảy truyền đến bốn đạo chấn động. Nói cách khác, hiện tại Tề Vương Địa Cung đã ròng rã tăng lên 8 mét, bất quá, Tề Vương Địa Cung còn không có chân chính lên tới trên mặt đất. Người không sai biệt lắm hẳn là đều đã tiến đến, phàm là có thể tiến vào người nơi này trên thân đều hẳn là có cao cấp bảo khí, mọi người cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn tuyệt không tin tưởng cái kia Tề Vương chỉ chiếu cố mình những người này. Đại khái sau 2 giờ. Hoan nghênh các người tiến vào ta chủ điện bên trong. Một thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Không có người đáp lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, ta muốn phục sinh, không nên nói là phục sinh, phải nói là xuất quan, vì tránh né thiên kiếp, ta ở đây bế quan 1000 năm, ta các tinh anh cũng đều lâm vào ngủ say, hiện tại 1000 năm trôi qua. Huyết Nguyệt lập tức liền muốn xuất hiện, đến lúc đó Tề Vương cung điện liền sẽ tái hiện hạ tam giới, bất quá muốn kích hoạt ta những cái kia các tinh anh, liền cần trong tay các người bát đại chấn điện chi bảo, khi các người đem chấn điện chi bảo để vào các người trước mặt cơ quan bên trong về sau, chấn áp Tề Vương cung điện long hồn sẽ xuất hiện, vậy liền coi là ta báo đáp cho các người lễ vật đi, đương nhiên, long hồn chỉ có một cái, nó là ngụy tiên thú, mà lại hiện tại là còn không có khai linh trí ngụy tiên thú, nếu như không phải là bởi vì nó thuộc tính khắc chế ta. Ta còn thực sự không muốn đem nó tặng người. Thanh âm này chủ nhân chính là Tề Vương. Ngụy Tiên Thú. Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người miệng đều mở đến thật to. Linh sủng. Hai đỉnh trở lên người liền có thể có được chính mình linh sủng, nhưng là linh sủng cũng chia đẳng cấp càng cao linh sủng thì càng khó đạt được. Ở trong đại hoang thời điểm, rất nhiều hai đỉnh cao thủ đều không có linh sủng của mình, nhưng đã đến hạ tam giới về sau. Người nơi này chỉ cần là cảnh giới đến, vậy liền đều có linh sủng, bởi vì nơi này có chuyên môn bán linh sủng địa phương. Linh sủng đẳng cấp có thể chia làm nhất giai đến cửu giai. Bên ngoài bán đại đa số đều là tứ giai trở xuống linh sủng, ngũ giai cùng lục giai linh sủng một khi xuất hiện, vậy liền sẽ gặp phải phong thưởng, mà thất giai trở lên linh sủng sẽ chỉ xuất hiện trên đấu giá hội. Mà lại linh sủng cũng không phải là mua về liền trực tiếp có thể dùng để chiến đấu. mà là cần bồi dưỡng, để linh thú nhanh chóng lớn lên, bồi dưỡng thế nhưng là phi thường hao phí tài nguyên, tư chất càng tốt, đẳng cấp càng cao linh sủng bồi dưỡng liền càng phí tiền, thậm chí có người vì bồi dưỡng được một cái tốt cửu giai linh sủng hao tốn hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, mà lại về sau còn cần không ngừng tiếp tục bồi dưỡng. Một đầu tốt linh sủng giá trị cũng là lớn vô cùng. Lưu Thi Thi linh sủng chính là bát giai linh sủng, nàng có được cái này linh sủng, chiến đấu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí tại đồng bậc bên trong, nàng đều là vô địch tồn tại, trừ phi đối phương có được cửu giai linh sủng. Linh sủng mặt trên còn có thật sủng phía trên mới là tiên sủng. Nhưng là bây giờ nơi này thế mà liền xuất hiện một cái ngụy tiên thú, hơn nữa còn là một cái vừa mới khai linh trí ngụy tiên thú, chỉ cần bọn hắn đạt được cái này ngụy tiên thú, vậy bọn hắn thực lực quả thực có thể nói là biến thái đến vô địch. Bất quá mọi người lại bắt đầu do dự, bọn hắn lo lắng cho mình đem đầu này ngụy tiên thú phóng xuất về sau, Tề Vương liền thật sống lại, đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là biến thành hạ tam giới tội nhân, mà lại bọn hắn chỉ sợ cũng đều sẽ chết đi. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta nhắc nhở trước các ngươi một chút, một khi đến huyết nguyệt thời điểm, long hồn liền sẽ biến mất, mà ta đồng dạng có thể mượn nhờ huyết nguyệt đột phá bình chướng, về phần thủ hạ của ta, ta chỉ cần dùng nhiều phí 10 năm, đồng dạng có thể giải khai bọn hắn phong ấn, về phần các ngươi lo lắng ta giết các ngươi đoạt lại long hồn, cái này càng không cần lo lắng, bởi vì long hồn đối ta có áp chế tác dụng, vì lẽ đó vô luận là ai đạt được long hồn ta đều sẽ để hắn lập tức rời đi ta chỗ này, mà lại là cả một đời không thể trở lại Tề Vương cung điện, hiện tại làm sao lựa chọn thế nào liền nhìn chính các ngươi. Tề Vương nói xong câu đó, hiện trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hết chương 1906. Chương 1907 cao cấp bảo khí ở giữa chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Tề Vương sẽ nói lừa gạt bọn hắn sao? Sẽ không. Bởi vì hiện tại Tề Vương là bị phong ấn trạng thái, nếu như hắn hiện tại nói láo, như vậy Tề Vương nói không chừng liền sẽ lần nữa dẫn tới mới thiên kiếp, hắn trên người bây giờ thiên kiếp còn không có biến mất. Chính là ngụy tiên thú long hồn, nếu như hắn nơi này xuất hiện lần nữa thiên kiếp, cái kia nói không chừng hắn liền thật muốn bị lần nữa phong ấn. Vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không đi nói dối gạt người. Nghe được Tề Vương cam đoan, hiện trường người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần đạt được long hồn, như vậy liền xem như về sau Tề Vương thật lần nữa đại khai sát giới, cái kia Tề Vương cũng không thể đem bọn hắn thế nào, bởi vì long hồn có áp chế Tề Vương tác dụng. Thậm chí bọn hắn đạt được long hồn về sau liền có thể vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng nói không chừng còn có thể chiến thắng Tề Vương. Dù sao đây chính là ngụy tiên thú cấp bậc sủng vật A. Bát giai linh sủng liền có thể để 4 đỉnh tứ giai Lưu Thi Thi cùng giai nhỏ vô địch, như vậy cửu giai linh sủng đâu thật sủng đâu lại càng không cần phải nói là ngụy tiên sủng. Xem ra, phải có một nhóm lớn cao cấp bảo khí báo hỏng ở chỗ này. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đúng vậy A. Vừa mới thu hoạch được cao cấp bảo khí bọn hắn, khẳng định sẽ sử dụng cao cấp bảo khí để chiến đấu, thậm chí bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt ngụy tiên thú long hồn, cho dù là sử dụng cao cấp bảo khí cuối cùng năng lực, bởi vì cùng ngụy tiên thú long hồn so ra, cao cấp bảo khí giá trị đã có thể không để ý đến. Lưu Thi Thi chậm rãi nói, xem ra sẽ là một trận đại chiến A, Tào giáo chủ nói xong trực tiếp đem hắn trong tay ly là hỏa để vào cơ quan bên trong. Oanh oanh oanh oanh. Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, sau đó tất cả mọi người đều thấy được ánh nắng, Tề Vương cung điện rốt cục lên tới trên mặt đất, mà chung quanh dãy núi cũng là tất cả đều rơi vào dưới mặt đất, lần này Tề Vương cung điện có thể nói là lại thấy ánh mặt trời, mà Hạ Thiên bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình sở tại khu vực. Chính là một cái vài trăm dặm to lớn diễn võ trường. Hướng ở giữa đi thôi, chắc hẳn những người khác cũng đều tại chạy đi nơi đâu. Hạ Thiên bọn hắn minh bạch, tránh là tránh không khỏi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lên, dù sao long hồn ngay tại vị trí trung tâm bên trên. Đi đại khái 10 phút, bọn hắn rốt cục thấy được cái gọi là long hồn. Một đạo tử sắc thiểm điện bên trong phong ấn long hồn. Mà cái khác 7 nhóm người cũng tất cả đều đi tới nơi này, cái khác 7 nhóm bên trong, có 4 nhóm là chỉ có một người, mặt khác 2 nhóm cũng đều chỉ là 2 người mà thôi, chỉ có Hạ Thiên bọn hắn nơi này là 3 người, nói cách khác hiện tại nơi này hết thảy có 11 người. Cuối cùng cũng chỉ sẽ có một người thu hoạch được ngụy tiên thú long hồn. Chúc mừng các ngươi làm ra chính xác phán đoán, vô luận các ngươi hôm nay có thể hay không thu hoạch được long hồn, ta đều cam đoan về sau chỉ cần các ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta liền tuyệt đối sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Tề Vương thanh âm xuất hiện lần nữa. Đạt được Tề Vương lần này cam đoan, hiện trường người từng cái liền càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chúc các ngươi may mắn, còn có 2 ngày liền đến huyết nguyệt, đến lúc đó nếu như các ngươi không ai có thể cướp được ngụy tiên thú long hồn, vậy nó liền sẽ tự động biến mất, ta cũng phải tiến hành sau cùng bế quan. Tề Vương thanh âm một chút xíu biến mất tại nơi này. Người chung quanh liếc nhìn nhau lẫn nhau. Đại chiến rốt cục liền muốn bắt đầu. Đoạt long hồn. Sẽ có người chết sao? Đương nhiên sẽ, bởi vì chỉ có giết chết hoặc là đánh bại những người khác, sau cùng người thắng trận mới có thể an tâm cùng long hồn ký kết khí ước, nếu không tại ký kết khí ước thời điểm chỉ sợ cũng phải bị người quấy rầy. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình bên trái đằng trước cái thân ảnh kia hắn tựa hồ là hết sức quen thuộc, nhưng là hắn lại xác thực không nhớ rõ mình nhận biết người này. Thế nào Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, toàn bộ dịch dung, không thể gọi lẫn nhau danh tự, nếu không hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn dịch dung thuật thế nhưng là phi thường cao minh, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu là Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi dịch dung. 10 phút sau, ba người bọn hắn tất cả đều dịch dung, lúc này bọn hắn những người này lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng đều phi thường xa, trừ Hạ Thiên cái này biến thái có được mắt thấu thị bên ngoài, lẫn nhau đều thấy không rõ dáng dấp cái dạng gì. Tào giáo chủ Lưu Thi Thi đều hiểu Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên có ý tứ là, vạn nhất bọn hắn thu được long hồn, mà nơi này có người đào tẩu, người kia cuối cùng khẳng định sẽ đem việc này tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó liền phiền toái, mặc dù long hồn rất cường đại, nhưng bọn hắn giống như cũng không có bảo hộ long hồn cái năng lực kia. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là hạ tam giới bên trong cường đại nhất đám người kia cũng đều sẽ đi ra cướp đoạt đi. Dù sao ngụy tiên thú đây chính là liền lên tam giới người đều sẽ động tâm. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải sử dụng tên giả cùng nhỉ dung mạo, dạng này liền xem như bọn hắn đạt được ngụy tiên thú, nơi này cũng không ai có thể tìm tới bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng liền vận dụng ngụy tiên thú lực lượng, chỉ có tại nguy cơ sinh tử trước mắt mới sẽ sử dụng. Kỳ thật nơi này những người khác cũng là tính toán như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn từng cái cũng đều dịch dung. Không có người biết bọn hắn hình dạng, như vậy bọn hắn liền có thể bắt đầu tiến hành chém giết tranh đoạt. Cẩn thận một chút, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn nơi này có một cái 4 đỉnh tứ giai siêu cấp cao thủ Lưu Thi Thi, nhưng là đồng dạng có được cao cấp bảo khí tình huống dưới, Lưu Thi Thi chiếm cứ ưu thế cũng không lớn, đối phương chỉ cần là một cái bình thường 4 đỉnh nhất giai cao thủ, cái kia sử dụng cao cấp bảo khí trung cực uy lực cùng Lưu Thi Thi dùng cơ hồ liền không có quá lớn chênh lệch. Mà lại Lưu Thi Thi dây chuyền chỉ là dùng để khôi phục. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải vô cùng cẩn thận. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn đi công kích những người khác, vì lẽ đó nơi này tạm thời cũng là an tĩnh. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp bắn về phía ở giữa ngụy tiên thú long hồn. Sau đó những người khác cũng xông về ngụy tiên thú long hồn vị trí, đã không người nào nguyện ý xuất thủ đi cùng người khác liều mạng, vậy bọn hắn liền so với ai khác trước có thể cầm tới ngụy tiên thú long hồn. Dạng này chiến đấu tự nhiên là mở ra. Ngụy tiên thú long hồn là sẽ không công kích bọn hắn, bởi vì nó ở đây chỉ là dùng để phong ấn Tề Vương cùng hắn đại quân. Siêu. Cướp được, một bóng người trực tiếp cướp được long hồn. Là hắn Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào người này chính là vừa rồi hắn cảm thấy hết sức quen thuộc người kia, hắn lại là cái thứ nhất cướp được long hồn người, hắn cướp được long hồn nháy mắt liền muốn đi nhỏ máu. Mơ tưởng. Nhìn thấy cử động của hắn, khoảng cách gần hắn nhất người kia trực tiếp công về phía hắn. Nhưng là người kia xác thực phi thường linh xảo tránh thoát công kích của đối phương. Cao cấp linh khí, đen thần côn. Người kia trực tiếp xuất ra cao cấp linh khí đến tiến hành chiến đấu, hắn không có khả năng nhìn xem ngụy tiên thú long hồn cứ như vậy bị người nhỏ máu nhận chủ. Đúng lúc này, người kia trên chân xuất hiện một đôi kim sắc giày chiến. Đang. Cái gì nhìn thấy đối phương đá ra một cước này thời điểm, Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 1907. Chương 1908 vì hắn ta liều mạng. Người đang ép tuy ô. Cái kia đã cướp được long hồn nam tử vừa rồi một cước kia đá ra tinh diệu vô cùng. Trực tiếp đá văng công kích của đối phương, mà lại hắn còn đồng thời đem hắn sau lưng người kia công kích cũng cùng nhau đá văng. Làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thối pháp lúc, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Thế nào Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền biết khẳng định là xảy ra chuyện. Thể thuật áo nghĩa, hắn dùng chính là thể thuật áo nghĩa. Hạ Thiên cảm xúc phi thường kích động nói. Thể thuật áo nghĩa, đó là cái gì Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Kia là anh ta võ kỹ, anh ta, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ý của ngươi là, người kia là ca của ngươi Tào giáo chủ đứng ở chỗ này nói. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi giúp anh ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Siêu. Mạn Vân Tiên bộ thăng cấp bản. Hạ Thiên nháy mắt giết tới những người kia trước mặt. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Hạ Thiên lần này Như Lai thần trưởng là mang theo quyền sáo dùng đến, vì lẽ đó uy lực cũng tăng lên gấp đôi. 2 vạn cân lực lượng Như Lai thần trưởng. Đây là cái gì cấp bậc uy lực? Oanh! Như Lai thần trưởng nguyên bản là quần công kỹ năng, lúc này đối diện cái kia trên một đường thẳng địch nhân trực tiếp bị Hạ Thiên Như Lai thần trưởng cho xông bay ra ngoài. Tên kia đoạt được long hồn người nghi ngờ nhìn Hạ Thiên một chút. Tiểu tử, người điên rồi có phải là, ngụy tiên thú long hồn ở trong tay của hắn, người cản chúng ta làm gì? Lập tức có người bất mãn la lớn. Đồ vật chính là hắn, ai dám cướp ta liền giết ai, vì hắn, ta dám liều mạng. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối diện những người kia. Chỉ bằng 2 người các ngươi cũng muốn ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy sao? Người kia trong ánh mắt cũng đều là sát khí, có thể tiến vào người nơi này, lại có cái nào là người bình thường đâu, lúc này người nơi này cái đỉnh cái cao thủ, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều là phi thường khủng bố, bởi vì bọn hắn tất cả đều có được cao cấp bảo khí. Lúc này bọn hắn những người kia tất cả đều là khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Ai nói bọn hắn liền 2 người đúng lúc này, Lưu Thi Thi cùng Tào giáo chủ 2 người cũng lao đến. Các ngươi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía 2 người bọn họ. Ngươi xem chúng ta 2 cái là vứt bỏ huynh đệ cái chủng loại kia người sao? Đã hắn là ca của ngươi, vậy cũng là anh ta. Tào giáo chủ mỉm cười. Ngươi là Tiểu Thiên đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng người kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ca, bắt đầu để nó nhận chủ đi. Cần bao nhiêu thời gian ta giúp ngươi tranh thủ? Hạ Thiên chậm rãi nói. Tiểu Thiên, ngươi đi đi, ta không cần ngươi hỗ trợ. Người này chính là Tiểu Mã Ca, làm Hạ Thiên nhìn thấy hắn thể thuật áo nghĩa thời điểm liền đã phát hiện. Ca, ngươi đừng nói nữa, lần này đến phiên ta đến thủ hộ ngươi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Đừng ở chỗ này trình diễn cái gì cảm nhân hí mã, coi như các ngươi có 4 người, cái kia lại có thể thế nào chúng ta nơi này có 7 người. Đã các người muốn chết, vậy chúng ta 7 cái liền cùng tiến lên, giết 4 người các ngươi. Một người trong đó la lớn, sau đó đối diện 7 người tất cả đều xông về Hạ Thiên bọn hắn. Tiểu Thiên, ngươi còn có cầm hay không ta làm ngươi ca? Tiểu Mã Ca 10% chú nhìn Hạ Thiên hỏi. Ngươi mãi mãi cũng là anh ta, đừng lãng phí thời gian, ca, ta sẽ không đi. Hạ Thiên đi đến Tiểu Mã Ca trước mặt, trực tiếp ôm lấy Tiểu Mã Ca, hắn thật là quá muốn Tiểu Mã Ca. Lúc trước Tiểu Mã Ca vì hắn, cùng Lôi Phong bọn người tiến hành một trận huyết chiến, cuối cùng bị ma giới giới chủ Tàn Ảnh nhốt vào giáp phùng ngục giam. Chuyện này thế nhưng là Hạ Thiên vĩnh viễn đau nhức a. Về sau hắn nghe nói phụ thân đem Tiểu Mã Ca cứu ra, hắn mới thở dài một hơi, hiện tại hắn thật vất vả lần nữa đụng phải Tiểu Mã Ca, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca minh bạch, mình vô luận nói cái gì Hạ Thiên cũng sẽ không rời đi. Hiện tại hắn chỉ có thể đi tiết kiệm thời gian, trực tiếp để ngụy tiên thú long hồn nhận chủ. Mọi người cùng nhau xông lên, không thể để cho ngụy tiên thú long hồn nhận hắn làm chủ. Một người la lớn, sau đó bọn hắn tất cả đều xông về Tiểu Mã Ca. Muốn động anh ta, vậy liền từ trên người ta lội qua đi thôi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đạo kiếm mang. Lĩnh vực. Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại chiến đấu chính là tranh đoạt từng giây chiến đấu, hắn không thể chậm trễ dù là từng giây từng phút, vì lẽ đó hắn đi lên liền muốn trực tiếp vận dụng mình mạnh nhất bản sự, không cho đối thủ lấy cơ hội thở dốc. Cái gì làm người chung quanh nhìn thấy lĩnh vực một khắc này, tất cả đều là sững sờ lại là lĩnh vực, loại vật này không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có sao. Lĩnh vực, hắn lại là một cái có được lĩnh vực thiên tài. Lưu Thi Thi cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp đem lĩnh vực mở tối đa, đem đối diện những người kia tất cả đều bao phủ tại trong lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn nói bao khỏa bốn nguyên công kích kiếm mang trực tiếp hướng xung quanh những người kia đánh tới, nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng lĩnh vực, bọn hắn cũng không dám khinh thường, toàn bộ đều dùng ra cao cấp bảo khí, hôm nay chiến đấu chính là cao cấp bảo khí ở giữa va chạm, làm bọn hắn toàn lực công hướng Hạ Thiên lúc công kích. Hạ Thiên chiêu thứ hai cũng trong cùng một lúc dùng ra. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh trực tiếp bắn về phía hắn đối diện hai người kia. Hai người kia vừa mới toàn lực ngăn cản Hạ Thiên vạn kiếm quy tông, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cái này chiêu thứ hai thời điểm, căn bản là không kịp ngăn cản. Đáng ghét, hai người gầm thét một tiếng. Sau đó đồng thời dùng ra mình cao cấp bảo khí mạnh nhất bản sự, mặc dù bọn hắn biết dùng ra cái này mạnh nhất bản sự về sau, cao cấp bảo khí liền xem như phế đi, nhưng là nếu như bọn hắn không cần lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó cao cấp bảo khí đồng dạng sẽ bị người đoạt đi. Oanh! Mãnh liệt lực phản chấn trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đối diện hai người cũng là đồng thời thở hồng hộc nhìn xem Hạ Thiên, trong tay bọn họ cao cấp bảo khí đã phế đi. Bên trên, Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi cũng là tại lúc này che lại Hạ Thiên. Tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Đúng lúc này, hai người trực tiếp vây quanh đằng sau đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén, Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi đã tới không kịp đi cứu Hạ Thiên. Đi chết đi. Quyền sáo rốt cục uy lực. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp dùng ra quyền sáo trung cực uy lực. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Đây chính là hắn hiện tại lực lượng cường đại nhất. Hai người kia nhìn thấy Hạ Thiên liều mạng, bọn hắn cũng là cùng một thời gian dùng ra mình cao cấp bảo khí uy lực mạnh nhất. Oanh. Cường đại lực phản chấn đem ba người tất cả đều đánh bay. Phốc. Một cái máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng ném bắn mà ra. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tiểu Thiên, Tiểu Mã Ca la lớn. Hết chương 1908. Chương 1909 toàn bộ đánh giết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quyền sáo phế đi. Đối phương hai người kia trong tay cao cấp bảo khí cũng phế đi, đồng thời ba người bọn họ trên thân tất cả đều thụ thương. Ta không sao, không cần phân tâm. Hạ Thiên chật vật chiến khởi thân thể. Hiện tại đã có bốn tên cao thủ cao cấp bảo khí báo hỏng. Mặc dù cao cấp bảo khí uy lực mạnh mẽ, nhưng cao cấp bảo khí là sẽ báo phế, đó chính là làm bọn hắn dùng ra cường đại nhất năng lực lúc, bọn hắn cao cấp bảo khí liền sẽ ngủ đông hoặc là hư hao. Đối diện hết thảy bảy cái có được cao cấp bảo khí cao thủ, nhưng là lúc này Hạ Thiên hai cái hiệp tiến công, đối diện hiện tại chỉ còn lại ba cái có được cao cấp bảo khí người. Bất quá còn lại ba người này cao cấp bảo khí cũng không phải là công kích, mà là cùng Tào giáo chủ còn có Lưu Thi Thi đồng dạng phòng ngự tính cùng khôi phục tính cao cấp bảo khí. Bọn hắn mặc dù sức khôi phục phi thường cường hãn, nhưng là lực công kích của bọn hắn lại không mạnh, ba người bọn hắn tất cả đều là bốn đỉnh nhất giai cao thủ. Thật mạnh lực công kích, bất quá người cao cấp bảo khí đã phế đi, chúng ta nơi này còn có ba người, mà lại vừa rồi ta đã quan sát, các người còn lại hai người kia cao cấp bảo khí cũng tất cả đều là khôi phục loại cùng phòng ngự loại hình. Vì lẽ đó sau đó phải liều chính là của người đó bản thể lực công kích mạnh hơn, các ngươi còn có một cái là ba đỉnh, bất kể thế nào tính, chúng ta đều thắng chắc. Đối phương một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ mười phần tự tin nói. Ba người bọn hắn đều là bốn đỉnh nhất giai. Như vậy hiện tại Hạ Thiên thụ thương, Tào giáo chủ là ba đỉnh nhất giai, chỉ còn lại có một cái Lưu Thi Thi, vì lẽ đó người đối diện cho rằng bọn họ thắng chắc. Đáng tiếc, bọn hắn sai lầm đánh giá Lưu Thi Thi thực lực. Bọn hắn coi là Lưu Thi Thi cũng là bốn đỉnh nhất giai cao thủ mà thôi. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi cũng xứng cùng ta so lực công kích. Lưu Thi Thi hừ lạnh một tiếng, vừa rồi nhìn xem Hạ Thiên đại sát tứ phương, nàng đã sớm chờ không nổi nữa. Hạ Thiên đã đem có được tính công kích cao cấp bảo khí bốn người tất cả đều đánh bại, như vậy còn lại ba người này liền giao cho nàng tốt hai người các ngươi nhìn xem là được rồi. Hạ Thiên đã sớm tính toán tốt, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Lưu Thi Thi. Hưu. Lưu Thi Thi nháy mắt xuất kích, công kích của nàng phi thường bá đạo. Roi trong tay phảng phất linh xà đồng dạng, nháy mắt đánh vào ba người trên thân. Cái gì? Ba người kia lập tức giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Thi Thi lại có thể lợi hại như vậy. Lưu Thi Thi lấy một địch ba, hoàn toàn nhẹ nhõm ứng đối, ba người bọn họ nếu như không phải có cao cấp bảo khí hộ thể, đã sớm thua ở Lưu Thi Thi trong tay. Lúc này đã bị Hạ Thiên đánh bại, bốn người đứng ở một bên quan sát trận chiến đấu này, bọn hắn đều đang đợi cơ hội, chỉ cần ba người kia có thể đánh bại Lưu Thi Thi, vậy bọn hắn liền thắng chắc, cuối cùng bọn hắn cũng liền có thể đi đoạt Long Hồn. Các ngươi thật giống như quá chuyên chú nhìn người khác chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo phảng phất giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện tại bốn người kia sau lưng, bốn người bọn họ vừa rồi xem như một phe cánh, vì lẽ đó bọn hắn mới phải đứng ở cùng một chỗ, nhưng lúc này bọn hắn trở thành con mồi. Bạch, kim quang lóe lên, bốn viên đầu lâu cao cao bay lên. Nguyên bản Hạ Thiên là không thể nào dễ dàng như vậy liền thành công. Nhưng lúc này hắn sử dụng là hấp huyết quỷ biến thân, mà lại hắn là lợi dụng bất tử thần công đến thôi hóa hấp huyết quỷ biến thân. Thân thể của đối phương cũng đều có tổn thương, cho nên mới không có chú ý tới Hạ Thiên đánh lén. Bạch, Hạ Thiên nháy mắt đem bốn người túi trữ vật cùng trên người cao cấp bảo khí tất cả đều thu vào. Mặc dù cái này mấy món cao cấp bảo khí đã báo hỏng, nhưng Hạ Thiên là ai? Hắn nhưng là luyện khí sư A, mà lại là sẽ siêu cấp luyện khí thuật luyện khí sư. Hắn nhất định có biện pháp tu bổ cao cấp linh khí, đến lúc đó những này cao cấp linh khí liền đều có thể để cho hắn sử dụng. Cái gì? Ba người kia nguyên bản là liên tục bại lui, lúc này nhìn thấy bốn người này chết rồi, bọn hắn liền tất cả đều là giật mình. Cùng ta chiến đấu, thế mà còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Lưu Thi Thi roi trực tiếp nhanh chóng biến lớn, biến thành một đầu to lớn màu đỏ mãng xà. Oanh! Mãng xà trực tiếp đập vào ba người trên thân. Ba người bọn họ toàn bộ nháy mắt dùng ra cao cấp bảo khí phòng ngự mạnh nhất cùng mạnh nhất khôi phục. Bọn hắn thành công chặn lại Lưu Thi Thi một kích này. Nhưng là... phốc! Ba cái đầu lần nữa cao cao bay lên, cái này ba cái đầu bay lên nháy mắt. Trên người bọn họ túi trữ vật nhưng bọn hắn cao cấp bảo khí cũng tất cả đều biến mất. Lưu Thi Thi nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hơi sững sờ, ngươi đây là... giải. Hạ Thiên trực tiếp thối lui ra khỏi hấp huyết quỷ biến thân. Hiện tại hấp huyết quỷ biến thân đã không có lấy trước như vậy biến thái, bởi vì hấp huyết quỷ biến thân chỉ có thể đánh ra tương đương với ba đỉnh ngũ giai lực lượng, nhưng hấp huyết quỷ biến thân tốc độ lại là phi thường biến thái, mà lại dưới loại trạng thái này. Hạ Thiên là có thể bay, dạng này liền có thể tiến hành lặng yên không tiếng động đánh lén. Chỉ là một loại phổ thông huyết mạch mà thôi, Hạ Thiên qua loa tác trách nói. Nha, Lưu Thi Thi có chút nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền ngã trên mặt đất, hắn thụ thương, vừa rồi hắn là cưỡng ép sử dụng huyết mạch biến thân, chính là vì xuất kỳ bất ý đánh lén, đối phương đều cho rằng hắn bị thương nặng, khẳng định không thể tiến hành đánh lén. Nhưng Hạ Thiên lại gắng gượng sử dụng huyết mạch biến thân tiến hành đánh lén. Hạ Thiên, Tào giáo chủ vội vàng đi đỡ Hạ Thiên. Lưu Thi Thi cũng là đi tới Hạ Thiên bên người kiểm tra hắn tình huống không tốt lắm a. Vừa rồi trận kia va chạm uy lực đã đạt đến bốn đỉnh bát giai tả hữu, mặc dù hắn nhục thể cường hãn, nhưng vẫn là chịu không được mạnh mẽ như vậy công kích a. Hắn không có sao chứ? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa rồi cho hắn ăn vào khôi phục đan dược. Hẳn là có thể bảo trụ mạng, nhưng cụ thể cần bao lâu mới có thể khôi phục, ta cũng không biết. Lưu Thi Thi nói. Không nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên chật vật nói, vừa mới nói xong câu đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, hắn làm một cái rất dài mộng, ở trong mơ, có một cái đạo sĩ, một tên hòa thượng, còn có một cái đọa lạc thiên sứ, ba người bọn hắn ở nơi đó cãi nhau, Hạ Thiên muốn đi khuyên can. Nhưng hắn lại cảm giác mình một điểm khí lực cũng không dùng tới tới. Hô! Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình tại một cái 10 phần xa hoa trong phòng. Tỉnh, Hạ Thiên tỉnh, tiến vào lỗ tai hắn bên trong chính là Tào giáo chủ thanh âm. Cửa bị đẩy ra thanh âm, sau đó mấy tên y sư bắt đầu kiểm tra lên Hạ Thiên thân thể. Y sư tiên sinh, hắn thế nào? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Thật sự là kỳ tích ha, hắn thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, bình thường đến nói tối thiểu nhất cũng cần 10 năm 8 năm mới có thể khôi phục, hiện tại thế mà chỉ dùng 3 tháng liền khôi phục lại, thân thể của hắn tốc độ khôi phục thật sự là quá biến thái. Y sư không ngừng tán dương. Anh ta đâu? Hạ Thiên nói ra câu nói đầu tiên là hỏi thăm tiểu mã ca. Ca của ngươi hắn, Tào giáo chủ sắc mặt phi thường khó coi. Hết chương 1909. Chương 1910 trọng thương Doãn Nhiếp. Người đang ép Tuy Ô. Anh ta đâu Hạ Thiên muốn trực tiếp ngồi xuống. Ngươi còn không thể, mặc dù thương thế của ngươi đã tốt, nhưng là thân thể của ngươi cơ năng còn không có khôi phục, cần lại nằm 3 ngày. Y sư vội vàng nói. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có đi quản cái kia, hắn bắt lấy Tào giáo chủ quần áo mau nói cho ta biết, anh ta đâu. Ai Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu hắn đi. Đi rồi tại sao phải đi Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đến nói đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một nữ tử một thân màu xanh da trời quần áo, áo choàng phát đã qua eo, toàn thân trên dưới tản ra mỹ lệ khí chất ca của ngươi hắn đi. Hắn nói còn có chuyện rất trọng yếu cần phải đi giải quyết, bất quá hắn cho chúng ta một cái địa chỉ, để chúng ta dẫn ngươi đi tìm hai người, vừa mới bắt đầu chúng ta là mình đi, đối phương tính cảnh giác phi thường cao, về sau chúng ta nói ra tên của ngươi, đối phương mới bằng lòng theo chúng ta đi, bất quá một người trong đó trọng thương. Một cái khác nói hắn gọi là đại tướng quân đem thần. Cái gì đại tướng quân, trọng thương Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng tính toán, tổng cộng là 4 người, phụ thân, tiểu mã ca, đại tướng quân cùng sư phụ Doãn Nhiếp, hiện tại tiểu mã ca đi, đại tướng quân không có việc gì, như vậy thụ thương chính là hắn phụ thân còn là hắn sư phụ đâu. Ta đã gọi nơi này y sư nhìn qua, bọn hắn cũng không có cách nào. Lưu Thi Thi chậm rãi nói. Ta muốn đi nhìn hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn xuống đất, nhưng hắn thân thể cơ hồ không động được. Chớ lộn xộn, y sư đã nói, thân thể của ngươi còn cần khôi phục mấy ngày. Lưu Thi Thi khuyên nhủ. Không được, ta hiện tại liền muốn đi xem bọn hắn. Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi dìu hắn đi, Lưu Thi Thi nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Tào giáo chủ trực tiếp đem Hạ Thiên đỡ lên, hắn cơ hồ chính là cõng Hạ Thiên đi ra ngoài. Đại tướng quân bọn hắn ngay tại Hạ Thiên sát phách. Két két. Làm cái kia phòng cửa phòng đẩy ra thời điểm, Hạ Thiên thấy được 2 đạo thân ảnh quen thuộc, một đạo ngồi tại bên giường, một đạo khác nằm ở trên giường. Đại tướng quân cùng sư phó của hắn Doãn Nhiếp. Thiên ca, đại tướng quân chậm rãi theo miệng bên trong phun ra 2 chữ này. Trên địa cầu những cao thủ kia cơ hồ đều gọi hô Hạ Thiên là Thiên ca, không quản tuổi tác lớn nhỏ. Đại tướng quân cũng liền dần dần học gọi Hạ Thiên Thiên ca. Chuyện gì xảy ra sư phụ ta hắn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân hỏi. Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi giờ mới hiểu được Hạ Thiên vì cái gì khẩn trương như vậy, nguyên lai nằm tại trên giường bệnh người là sư phó của hắn. Lúc này bọn hắn một lần nữa đánh giá Doãn Nhiếp, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại mới có thể dạy ra Hạ Thiên dạng này siêu cấp quái vật. Không cho nói. Đại tướng quân nói ra 3 chữ này. Ai không cho nói, Hạ Thiên phẫn nộ quát. Đại tướng quân lắc đầu, chính là không nói. Đáng ghét, đến cùng chuyện gì xảy ra phụ thân ta đâu, vì cái gì tiểu mã ca không từ mà biệt, đây đều là vì cái gì, nhất định lúc xảy ra chuyện. Hạ Thiên lo lắng nói. Hạ Thiên, ngươi đừng có gấp, trên người ngươi tổn thương còn không có toàn tốt, đừng quá kích động. Tào giáo chủ khuyên giải nói. Ta muốn thấy nhìn ta sư phụ. Hạ Thiên nói. Tào giáo chủ cõng hắn đi tới. Làm Hạ Thiên đi tới Doãn Nhiếp bên người lúc, tay của hắn đặt ở Doãn Nhiếp trên thân, sau đó cau mày, làm sao lại nghiêm trọng như vậy, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, xương cốt chất dinh dưỡng biến mất, cơ bắp lỏng, tự liền linh hồn cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, cái này rõ ràng chính là tử vong dấu hiệu A. Y sư đã kiểm tra qua, hắn đời này có thể là tỉnh không được nữa. Lưu Thi Thi bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Doãn Nhiếp, không nói gì, người này chính là theo ban đầu dẫn đầu hắn nhập môn người kia, hắn vẫn luôn rất lạnh, đối với người nào đều rất lạnh, nhưng lại yên lặng quan tâm mình, bởi vì một câu nói của hắn, Giang Hải thành phố không có bất kỳ cái gì một cái địa cấp cao thủ dám đặt chân. Đây đều là vì bảo vệ mình. Nhưng là bây giờ nhìn lấy hắn phảng phất chết mất đồng dạng, mình nhưng không có bất kỳ biện pháp. Sư phụ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tỉnh lại. Hạ Thiên nội tâm kiên định nói, hắn có cơ hội, hắn còn có một cái cơ hội, chính là cái kia đan hoàng đan dược mạnh nhất, cái kia đan dược liền xem như đan hoàng cũng không có luyện ra qua, bởi vì hắn không có vật liệu, hiện tại Hạ Thiên đã làm tới trong đó một dạng tài liệu. Chính là thái tuế. 2 loại khác theo thứ tự là kỳ lân huyết cùng kim ô miệng. Ta nhất định phải đạt được 2 loại vật liệu, sau đó luyện chế ra loại kia đan dược. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, nội tâm hô. Hạ Thiên, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, ta mang ngươi đi về nghỉ ngươi đi, trên người ngươi tổn thương cũng không nhẹ. Tào giáo chủ nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại tướng quân, ngươi không cần một mực tại cái này nhìn xem, đi nghỉ ngươi đi. Đại tướng quân lắc đầu. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Làm bọn hắn về tới phòng bệnh về sau, Hạ Thiên hỏi ngày đó ta té bất tỉnh về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì còn có, đây là cái kia a. Ngày đó ngươi té xỉu về sau, là ta chỉ vợ bảo trụ mệnh của ngươi, về sau ca của ngươi thành công để ngụy tiên thú long hồn nhận chủ. Long hồn thế nhưng là thật rất lợi hại a, nó bay được, chính là nó mang theo chúng ta rời đi nơi đó, rời đi về sau, ca của ngươi nói cho chúng ta biết cái kia địa chỉ, còn có nói hắn có việc, liền đi, lại sau đó chúng ta liền đem ngươi mang về, nơi này chính là hạ tam giới cấp 6 thành thị cự ngưu thành. Tào giáo chủ kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được long hồn nhận chủ thành công, Hạ Thiên cũng coi như là nới lỏng một ngụm. Có ngụy tiên thú long hồn tại, tiểu mã ca tạm thời hẳn là an toàn. Bất quá khi hắn nghe được cự ngưu thành thời điểm lập tức sững sờ, cự ngưu thành thế nhưng là cấp 6 thành thị A, trong truyền thuyết thành thị, hắn thế mà đi tới cấp 6 thành thị không đúng, ta trước đó nơi đó không phải khoảng cách cự ngưu thành phi thường xa sao. Hạ Thiên biết, linh giới thế nhưng là lớn vô cùng. Chỉ cần một đại hoang liền muốn so địa cầu lớn hơn gấp 10 tả hữu, mà xuống tam giới, càng là so đại hoang lớn hơn 4-50 lần, lúc trước hắn vị trí khoảng cách cự ngưu thành thế nhưng là phi thường xa. Cái này tiền ngươi đến báo, chúng ta thế nhưng là một đường ngồi dài nhất khoảng cách truyền tống trận tới, chúng ta vì để cho trên người ngươi tổn thương không tăng thêm, còn cố ý mua cho ngươi rất nhiều dinh dưỡng dược phẩm, nếu không ngươi còn chưa tới cự ngưu thành đâu, liền đã chết rồi, liền xem như dạng này chúng ta cũng đầy đủ đuổi đến nửa năm đường mới đến cự ngưu thành. Tào giáo chủ vui đùa nói. Nửa năm ta lại thêm vừa rồi y sư nói 3 tháng, vậy ta chẳng phải là trọn vẹn hôn mê 9 tháng? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, người thế nhưng là kém chút liền chết, nếu là người khác, cho dù có ta chị vợ bảo mệnh, còn có xuất sắc như vậy y sư cứu chữa, ít nhất cũng cần 7-8 năm đến thời gian 10 năm mới có thể tỉnh lại. Tào giáo chủ nói. Cái kia Tề Vương địa cung đâu? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Tề Vương địa cung. Hết chương 1910. Chương 1911 chạy thường thường bậc trung. Người đang ép tuy ô. Tề Vương địa cung. Bọn hắn đã mở ra Tề Vương địa cung phong ấn. Tề Vương cùng quân đội của hắn cũng đã sống lại. Nơi đó hiện tại biến thành một cái siêu cấp thành thị, phi thường lớn, cái kia phiến dãy núi đều là Tề Vương thành, hiện tại toàn bộ hạ tam giới đều đang nhìn chăm chú nơi đó, nhắc tới cũng kỳ, Tề Vương địa cung lên tới mặt đất về sau, nguyên bản nơi đó không có một ngọn cỏ, kết quả hiện ra tại đó biến thành chim hót hoa nở, đâu đâu cũng có vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Mà lại Tề Vương phục sinh về sau tuyên bố chuyện thứ nhất chính là Tề Vương thành có thể đối ngoại tiến hành mậu dịch tự do, trong 3 năm miễn thuế, mà lại thương hộ nhận Tề Vương thành bảo hộ, mọi người vừa nghe đến nhận Tề Vương thành bảo hộ, còn không có thuế, vậy dĩ nhiên là rối rít tất cả đều hướng Tề Vương thành đã chạy tới, hiện tại Tề Vương thành thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Tào giáo chủ nói. Nói cách khác, Tề Vương quả nhiên không có nháo sự. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tổng lo lắng Tề Vương sau khi đi ra lần nữa triển khai giết chóc. Không có, tựa như trước ngươi nói, Tề Vương cũng khẳng định không hy vọng mình lần nữa bị buộc bất đắc dĩ đem mình phong ấn. Tào giáo chủ nói. Ừm, chỉ mong đi. Hạ Thiên cũng không hy vọng lại nhìn thấy sinh linh đồ thán sự tình, dù sao loại chuyện này tại Đại Hoang hắn đã từng gặp qua. Những này thượng vị giả, cường giả tùy tiện một cái ý nghĩ liền có thể sẽ muốn rất nhiều người vô tội tính mệnh. Mặc dù Hạ Thiên cũng từng giết không ít người, hắn cũng không phải là thánh nhân gì, nhưng là hắn chưa từng giết những cái kia người vô tội, tự liền nữ nhân hắn cũng rất ít giết. Hắn giết người cơ hồ đều là muốn giết hắn người. Đúng rồi, 3 năm sau Tề Vương Thành đem cử hành một trận siêu cấp đấu giá hội, nghe nói là danh xưng hạ tam giới lớn nhất đấu giá hội. Tào giáo chủ nói. Quả nhiên là đại thủ bút ha, Hạ Thiên thế nhưng là biết Tề Vương đến tột cùng là nhiều giàu có. Một người có thể đưa ra hơn 10 kiện cao cấp bảo khí, vậy người này chỉ có thể dùng giàu đến chảy mỡ để hình dung. Tề Vương thế nhưng là phi thường giàu có, điểm này chỉ sợ không cần ta giải thích thêm cái gì đi, chúng ta thế nhưng là thân có trải nghiệm, hắn chỗ tổ chức đấu giá hội, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ kinh động không ít đại nhân vật a. Tào giáo chủ một mặt mong đợi nói. Còn rất dài thời gian đâu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không dài, 3 năm nhoáng lên liền đã qua, Tào giáo chủ nói, đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, 3 năm thật là rất nhanh liền trôi qua, nơi này cư dân, liền xem như không người tu luyện cũng cơ hồ đều là địa cấp cao thủ, người bình thường tuổi thọ đều tại 300 năm trở lên. Đúng vậy à, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, thời gian đối với hắn đến nói phảng phất cũng biến thành mờ đi. Theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hắn phát hiện mấy tháng đã có thể trở nên như thế cực kỳ bé nhỏ. 2 ngày này ngươi trước thật tốt dưỡng thương đi, chờ ngươi thương lành ta lại dẫn ngươi đi thật tốt dạo chơi chúng ta Cự Ngưu Thành. Cự Ngưu Thành thế nhưng là lớn vô cùng, so Thiên Lại Thành lớn 5 gấp 10 đi. Tào giáo chủ cố ý cầm Thiên Lại Thành tới làm so sánh, bởi vì Hạ Thiên biết Thiên Lại Thành quy mô. Như thế lớn, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Tốt, đã ngươi tổn thương đã tốt. Vậy chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi, 2 ngày nữa chúng ta trở lại nhìn ngươi. Lưu Thi Thi nói xong nhìn về phía Tào giáo chủ trước ngươi một mực lấy Hạ Thiên còn không có thức tỉnh coi như lý do, lần này ngươi cũng không có lý do đi, cùng ta trở về, em gái ta còn chờ ngươi đây. Ách Tào giáo chủ vừa nghe đến chuyện này, trước đó vẫn là cười mặt lập tức hụp xuống tốt ra, Hạ Thiên, ta đi, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Đi thôi, đừng lẩn trốn nữa. Hạ Thiên cũng là một mặt vui vẻ phải xem lấy Tào giáo chủ nói. Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi trực tiếp rời đi Hạ Thiên phòng bệnh. Trong phòng bệnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Lần này Tề Vương địa cung chuyến đi, ta thế nhưng là làm tới không ít đồ tốt ha, chữ vật giới chỉ liền có 10 cái, phòng tay chữ vật càng là có mấy trăm, trên túi chữ vật vạn cái, còn có thái tuế 1 cái, 8 cái cao cấp bảo khí, mặc dù đều là hư hao, nhưng cũng là cao cấp bảo khí. Hạ Thiên sửa sang lấy mình đồ vật. Rời đi đại hoang thời điểm, hắn cơ hồ cái gì đều không có cầm, tất cả đều để lại cho mình những người thân kia cùng bằng hữu. Nhưng là hiện tại hắn một lần nữa có được so sánh không nhỏ tài phú, hắn đem những này túi chữ vật sửa sang lại một chút, khoảng chừng 3.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng một chút đan dược, đương nhiên linh khí cũng không ít, bất quá bây giờ Hạ Thiên đã coi thường, sau đó hắn lại kiểm tra lên cái kia trên 100 cái vòng tay chữ vật. Trong này hắn lại tìm ra hết thảy 5.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng một chút đẳng cấp tương đối cao đan dược. Trong này liền đã có trung cực linh khí, hiện tại trung cực linh khí Hạ Thiên còn tính là miễn cưỡng để ý, vì lẽ đó hắn cũng tất cả đều thu thập, cuối cùng chính là kia là cái chữ vật giới chỉ. Khi hắn đem đây là cái chữ vật giới chỉ mở ra thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Phát đạt, lần này xem như phát đạt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Trong này khoảng chừng hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Các loại khôi phục đan dược, tu luyện đan dược nhiều vô số kể, rất nhiều đều là cấp 8 đã đến linh đan. Những đan dược này giá trị đều không thấp a, mà lại bọn hắn nơi này trung cực linh khí cộng lại khoảng chừng trên 100 kiện, trong đó còn có 15 kiện cấp thấp bảo khí, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng cũng là bảo khí a. Sửa sang lại một chút, Hạ Thiên hiện tại hết thảy đạt được 180 triệu khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có 300 vạn khối, 15 kiện cấp thấp bảo khí. 130 kiện trung cực linh khí, những đan dược khác linh khí nhiều vô số kể. Hạ Thiên lập tức theo nghèo khó tiểu tử lần nữa phát tài chạy thường thường bậc trung. Mà lại Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bây giờ có được bất tử thần công, môn thần công này thế nhưng là phi thường bá đạo, cái này lực lượng có thể cho hắn xá lợi tử lực lượng cùng đan điền lực đo tăng thêm. Tiếp theo hắn còn có được xá lợi tử lực lượng, tương đương với 3 đỉnh nhất giai. Hắn đan điền lực đo cũng thay đổi thành 3 đỉnh nhất giai. Nếu như sử dụng bất tử thần công tăng thêm, vậy hắn xá lợi tử lực lượng liền tương đương với 3 đỉnh ngũ giai cảnh giới, hắn đan điền lực đo cũng tương đương với 3 đỉnh ngũ giai, mà lại hắn còn có được lĩnh vực thế nhưng là khiêu chiến vượt cấp siêu cấp năng lực A. Tổng thể đến nói, ta hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh bại 3 đỉnh ngũ giai trở xuống tất cả cao thủ, liền xem như 3 đỉnh ngũ giai trở lên, chỉ cần ta xuất kỳ bất ý. Đồng dạng có thể nhẹ nhõm nhiều sát, bất quá 3 đỉnh trở lên mỗi một giai đều có lớn vô cùng chênh lệch, một khi đụng phải 3 đỉnh lục giai trở lên, vậy thì nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Hạ Thiên rõ ràng chính mình nhất định không thể kéo lớn, hắn sở dĩ có thể chém giết 4 đỉnh nhất giai cao thủ, không phải là bởi vì hắn có được thực lực mạnh như vậy, mà là đối phương trọng thương, mà lại hắn thực sự đánh lén tình huống dưới mới đột phá. Hạ Thiên ngay tại thu xếp đồ đạc thời điểm. Hắn phát hiện tiểu côn trùng cùng tiểu xà thế mà đồng thời phát ra một tòa. Siêu. Hưu. Tiểu côn trùng xông về đống kia cấp thấp đan dược và tài liệu luyện đan. Tiểu xà thì là xông về những cái kia cấp thấp vũ khí cùng luyện khí vật liệu. Hết chương 1911. Chương 1912 chuẩn bị trùng luyện thiên hàn kiếm. Người đang ép tuy ô. Phốc. Thôn phệ. Những cái kia hạ thiên chướng mắt đan dược và tài liệu luyện đan cứ như vậy bị tiểu côn trùng một ngụm nuốt chừng lấy. Ăn. Tiểu côn trùng phảng phất là biết hạ thiên đã chướng mắt những đan dược này cùng luyện đan tài liệu đồng dạng, những cái kia cấp 8 cùng cấp 9 linh đan nó một cái đều không nhúc nhích. Phốc. Tiểu xà thì là đem những cái kia trung cực linh khí trở xuống pháp bảo cùng vũ khí, còn có những cái kia vật liệu luyện khí cho tất cả đều thôn phệ, nó cũng là cùng hạ thiên tâm thần nghĩ thông suốt, vì lẽ đó nó cũng có thể cảm ứng được hạ thiên phảng phất đã chướng mắt những vật này, vì lẽ đó nó trực tiếp đem những vật này tất cả đều ăn. Ta dựa vào, mặc dù ta chướng mắt những vật này, nhưng dọn dẹp một chút bán cái hơn ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch hẳn không phải là khó khăn gì sự tình đi, hai người các ngươi bại gia tử thế mà tất cả đều cho ta ăn. Hạ thiên trực tiếp mắng. Nhưng là tiểu côn trùng cùng tiểu xà cũng là cùng một thời gian về tới chỗ cũ. Không nhúc nhích, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ảo giác. Dĩ nhiên không phải. Bởi vì hạ thiên những đan dược kia cùng linh khí quả thật là bị tiểu côn trùng cùng tiểu xà ăn. Tốt, lúc này không cần ta đi bán đồ, đều bị các ngươi ăn. Hạ thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu côn trùng hiện tại đàng hoàng đợi tại hạ thiên nơi đan điền. Tiểu xà cũng là giấu ở hạ thiên trên thân. Tiểu xà bình thường rất ít đi ra chiến đấu, trừ phi là hạ thiên sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, hoặc là hạ thiên để nó đi ra, nó mới ra đến. Hiện tại ta chỗ này cũng có một chút linh thạch, hơn nữa còn có những vũ khí này cùng vật liệu, xem ra là nên luyện chế lại một lần một chút thiên hàn kiếm. Hạ thiên sờ lên mình thiên hàn kiếm, thanh này thiên hàn kiếm theo hắn thật lâu, lúc trước hắn luyện chế thành thiên hàn kiếm một khắc này, đưa tới thiên kiếp, bởi vì thiên hàn kiếm là tiên khí. Hai chữ này hạ thiên không dám ở trên địa cầu nói. Bởi vì trong tiềm thức tại nói cho hắn biết, một khi nói ra, vậy liền sẽ dẫn tới rất lớn tai nạn. Tiên khí. Tiên nhân vũ khí. Hạ thiên một giới phàm nhân luyện chế ra tiên khí, bản thân cái này chính là nghịch thiên tồn tại. Bất quá hạ thiên lúc ấy cũng chỉ có thể nói là vận khí quá tốt rồi, thiên thời địa lợi tất cả đều bị hắn chiếm, siêu cấp luyện khí thuật là có 1/1 triệu tỷ lệ để hạ thiên luyện khí thuật tăng lên gấp 1 vạn lần, trùng hợp tại hắn luyện chế thiên hàn kiếm một khắc này, cái này gấp 1 vạn lần xuất hiện, vì lẽ đó hắn mới có thể luyện chế ra tiên khí. Nhưng là hắn lại không có thể ngăn cản thiên kiếp, vì lẽ đó tiên khí cũng hư hại. Thiên hàn kiếm chỉ có thể so sánh đồng dạng phổ thông linh khí. Hiện tại hạ thiên định tìm một cơ hội, thử một chút có thể hay không dùng siêu cấp luyện khí thuật đem thiên hàn kiếm thăng cấp. Vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút siêu cấp luyện khí thuật đi. Hạ thiên từ khi đạt được siêu cấp luyện khí thuật về sau, liền không chút cẩn thận nghiên cứu qua. Bất quá siêu cấp luyện khí thuật đối với Hạ Thiên đến nói lại là phi thường dễ dàng học được, bởi vì hắn có mắt thấu thị có thể trực tiếp đem siêu cấp luyện khí thuật khác ở trong đầu của mình. Siêu cấp luyện khí thuật biến thái nhất địa phương chính là phương pháp luyện khí đều là đẳng cấp cao nhất, mà lại luyện khí phương thức cũng là nghiêu nhất. Còn có một chút chính là siêu cấp luyện khí thuật mang theo có tăng thêm, 1% tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp đôi tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành. 1/1000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp 10 tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, 1/1000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp 100 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, 1/100000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên 1000 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành cùng 1/1 triệu tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên 1000000 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành. Hạ thiên lần trước luyện chế thiên hàn kiếm thời điểm chính là phát động sau cùng cái kia. 1/1 triệu tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên 1000000 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành. Đương nhiên, siêu cấp luyện khí thuật còn có tầng cuối cùng new B nhất tăng thêm chính là ba cái dấu hỏi. Cái này đại biểu chính là cái gì Hạ Thiên không biết. Bất quá hắn suy đoán hẳn là new B nhất tăng thêm, chỉ bất quá phát động điều kiện cũng khẳng định là phi thường hà khắc. Hạ Thiên tự nhiên không khẩn cầu nhân phẩm của hắn lần nữa bộc phát, đến cái gì tăng lên 1000000 lần. Hắn chỉ cần đem mình luyện khí kỹ thuật tăng lên gấp đôi liền tốt, cái kia thiên hàn kiếm liền có thể tới một lần đơn giản thăng cấp. Hiện tại còn không phải cơ hội, chờ Tào giáo chủ sau khi đến, vừa vặn để hắn mang ta thật tốt dạo chơi, nhìn xem có thể hay không mua được một chút tài liệu tốt, tốt giúp Thiên Hàn kiếm thăng cấp. Hạ Thiên không tiếp tục ngủ, hắn đã ngủ 9 tháng, không muốn lại tiếp tục đang ngủ bên trên lãng phí thời gian. Hạ Thiên hai ngày này một mực tại nghiên cứu siêu cấp luyện khí thuật. Ngày thứ ba Tào giáo chủ trở về, lần này hắn mang đến một cái khác nữ nhân, không phải Lưu Thi Thi. Nữ tử này hình dạng cũng là vô cùng xinh đẹp, nàng cùng Lưu Thi Thi đẹp là khác biệt, Lưu Thi Thi phảng phất như là một đóa nở rộ hoa tươi, đẹp, mà lại thanh tịnh, nữ tử này là nụ hoa, loại kia ngậm nụ chưa mở, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần bí đẹp. Không cần hỏi cũng biết hắn là ai, Tào giáo chủ lão bà, Lưu Thi Thi muội muội. Tẩu tử tốt, Hạ Thiên đã có thể xuống đất. Nghe được Hạ Thiên câu này tẩu tử tốt, Tào giáo chủ thê tử trên mặt rõ ràng vui mừng, nàng cũng nghe nói một chút Hạ Thiên sự tình, nàng cũng biết Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên quan hệ tốt, xuất hiện trên Hạ Thiên đến liền vấn an, cái này khiến nàng cảm giác được Tào giáo chủ huynh đệ tán thành. Tốt tốt, đi theo ta đi, vừa vặn mang các ngươi ra ngoài đi dạo. Tào giáo chủ chừng Hạ Thiên một chút. A, à, ta đây là dính tẩu tử hết. Hạ Thiên mở miệng một tiếng tẩu tử, kêu cái này ngọt a. Đem Lưu Thi Thi muội muội kêu cái này vui vẻ. Tào giáo chủ không ngừng dùng ánh mắt đi giết chết Hạ Thiên, hắn là tại oán trách Hạ Thiên là một cái không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, có thể Hạ Thiên lại là đang vì hắn cuộc sống hạnh phúc mà châm củi thêm hỏa. Người bây giờ vị trí là Cự Ngưu Thành Đông Thành, nơi này chính là lớn vô cùng, mà lại con đường rắc rối phức tạp, chỉ dựa vào hai chân đi, nơi này cửa hàng đủ ngươi đi dạo cả đời, bất quá nếu là dẫn ngươi đi kiến thức một chút Cự Ngưu Thành phong thái, vậy ta đương nhiên phải dẫn ngươi đi Đông Thành tương đối lớn địa phương. Tào giáo chủ nói, ồ đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đông Thành lớn nhất cửa hàng gọi là Thiên Cơ Các, bất quá chúng ta lần này không phải đi Thiên Cơ Các, mà là lớn thứ hai tứ đại bảo khố một trong, Thuận Thủy Các. Tào giáo chủ nói, vì cái gì không đi Thiên Cơ Các đâu? Hạ Thiên hỏi. Nơi đó tiêu phí quá cao, không thích hợp chúng ta. Tào giáo chủ lúng túng nói. Tốt ha, vậy liền đi Thuận Thủy Các đi. Hạ Thiên tin tưởng Tào giáo chủ đã nói nơi đó vật giá cao, như vậy nơi đó tiêu phí liền khẳng định là phi thường cao. Đương nhiên, đã Tào giáo chủ dẫn hắn đến Thuận Thủy Các, vậy trong này khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Không thể không nói, Cự Ngưu Thành thật rất lớn, tự liền trong thành vừa đi vừa về đi, đều cần ngồi truyền tống trận, cũng may bọn hắn khoảng cách Thuận Thủy Các vị trí không xa, vì lẽ đó chỉ ngồi một cái truyền tống trận liền đến. Hết chương 1912. Chương 1913 Thuận Thủy Các. Người đăng FTO. Thuận Thủy Các. Cự Ngưu Thành Đông Thành tứ đại cửa hàng một trong. Chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm cái sân bóng cộng lại lớn như vậy. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới ra truyền tống trận, liền có thể cảm giác được nơi này vô cùng náo nhiệt, phụ cận tất cả đường đi tất cả đều bởi vì Thuận Thủy Các mà trở nên nóng nảy. Một cái trọng yếu địa phương thường thường liền có thể kéo theo phụ cận tất cả cửa hàng. Thuận Thủy Các chính là như vậy, chung quanh lớn nhỏ cửa hàng nhiều vô số kể, đều là cùng loại với Thuận Thủy Các tồn tại. Đi thôi, Thuận Thủy Các tại con đường này cuối cùng. Tào giáo chủ mang theo Hạ Thiên hướng Thuận Thủy Các đi đến. Dọc theo con đường này, thương nghiệp bạo dạp, nơi này có rất ít đánh nhau, bởi vì tất cả mọi người đang bận biểu kiếm tiền, thực lực càng mạnh người liền càng cần linh thạch, bởi vì bọn hắn tu luyện phi thường tiêu hao linh thạch. Mà lại tùy tiện mua lấy một viên cấp 7 trở lên đan dược đều cần tốn hao cách xù linh thạch, lại càng không cần phải nói là vũ khí. Liền xem như trung cực linh khí từng cái cũng đều là giá trên trời. Hơn nữa còn có linh sủng, muốn tốt linh sủng liền phải dùng nhiều tiền đi mua, mua về còn cần bồi dưỡng, mọi thứ đều là tiền, liền xem như những đại gia tộc kia con em cũng đều thiếu tiền. Vì tăng thực lực lên, tất cả mọi người là dùng tiền ném ra tới. Đây cũng là vì cái gì đại hoang bên trong tùy tiện một cái hai đỉnh bảy tám giai người liền có mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà xuống tam giới bốn đỉnh người đều không có quá nhiều nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tại đại hoang, người là có tiền không có chỗ xài, người căn bản là mua không được nhiều như vậy đồ tốt, thế nhưng là tại hạ tam giới, chỉ có người mua không hết đồ vật, không có người tiền tiêu không hết. Cự Ngưu Thành lại là hạ tam giới bên trong cường đại nhất thành thị một trong, cấp 6 thành thị. Trong này đâu đâu cũng có ngọa hổ tàng long. Cự Ngưu Thành quản hạt nhiều như vậy, mà lại bản thân thành trì cứ như vậy lớn, thương nghiệp mậu dịch cứ như vậy tốt, hàng năm thu được thuế má khẳng định không ít ha. Hạ Thiên cảm khái nói. Xác thực không ít, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Cự Ngưu Thành đã coi như là rất chiếu cố Thương gia cùng phía dưới thành thị, mà lại nơi này đâu đâu cũng có cần bảo dưỡng cùng giữ gìn, khắp nơi đều có quân đội, bên ngoài bình thường tai nạn cũng không ít, cần một chút thợ săn tiền thưởng đi làm nhiệm vụ các loại, những này tiêu hao cơ hồ tất cả đều là phủ thành chủ lấy ra, vì lẽ đó phủ thành chủ bản thân là không có còn lại cái gì. Tào giáo chủ giải thích nói, kỳ thật phủ thành chủ cũng có mình thương nghiệp liên, mà lại hắn còn có rất nhiều đặc thù chi tiêu, nếu như không có phủ thành chủ thủ hộ, mọi người cũng đều không có cách nào an tâm kiếm tiền. Lưu Thi Thi muội muội mở miệng nói ra. A, đa tạ tẩu tử chỉ điểm, Hạ Thiên cung kính nói. Tào giáo chủ nghe được Hạ Thiên, kém chút không có tức chết, mình nói nửa ngày hắn đều không nói một cái tạ chữ, bây giờ người ta liền nói một câu, hắn liền bắt đầu tạ ơn người ta, còn mở miệng một tiếng tẩu tử kêu. Lưu Thi Thi muội muội cũng là cười càng ngọt. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy Thuận Thủy Các ba chữ to. Thuận Thủy Các cửa chính rất lớn, 4-5 người cùng một chỗ hàng ngang lấy đi qua cũng sẽ không cảm thấy chen, nhưng người nơi này sẽ rất ít cùng người khác cùng đứng vào đi, mà là mình đi mình. Hạ Thiên phát hiện tiến vào người nơi này đều là từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn, thật giống như bên trong bảo vật đều là lấy không đồng dạng. Mà đi ra đại đa số đều là mặt mày ủ rũ, hiển nhiên là bọn hắn mang tiền còn chưa đủ nhiều, vì lẽ đó không có mua được đồ tốt. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi tới cửa chuẩn bị đi vào thời điểm, một tên công tử ca cũng đúng lúc cất bước chuẩn bị đi vào, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên muốn cất bước thời điểm trực tiếp ngừng lại. Lớn mật, nhìn thấy chúng ta Dư công tử thế mà còn dám cất bước. Cái kia công tử ca sau lưng một người quát. Nghe được hắn, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn về phía người kia, ngươi T, M, D là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi lại dám mắng ta, cái kia hạ nhân phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Đúng, ta liền mắng ngươi, ngươi cắn ta à. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu, đại môn này tại cái này bày biện, hắn cũng không có cướp đường, mà lại cái đại môn này nằm ngang qua 5 người cũng không có vấn đề gì, hắn chỉ có một người trôi qua, đối phương mình dừng bước lại, sau đó thế mà liền dám cùng hắn ở đây la lối om sòm. Ngươi có tin ta hay không phế bỏ ngươi, tên kia hạ nhân phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ý của ngươi là muốn cùng ta liều mạng thật sao, vậy ngươi trước hết đem ngươi mạng của mình chuẩn bị cho ta đi ra. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thể nội hiện ra sát ý vô biên, so sát khí, Hạ Thiên chưa sợ qua ai, hắn dọc theo con đường này chính là giết tới, mà lại đều là vượt cấp khiêu chiến giết, loại này giết bản thân liền gia tăng sát khí. Cái kia hạ nhân bị Hạ Thiên sát khí bao phủ lại về sau, bị hù hai chân như nhũn ra, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dừng tay! Một mực giữ yên lặng Dư công tử hét lớn một tiếng. Ngươi lại tính là thứ gì, dựa vào cái gì ngươi gọi ta dừng tay, ta liền phải dừng tay. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia Dư công tử. Hừ, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, tiểu tử ngươi đi, chờ đó cho ta. Dư công tử nói xong trực tiếp quay người rời đi. Não tàn, Hạ Thiên mắng một câu, sau đó trực tiếp đi hướng bên trong. Xung quanh những người kia đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Người a, đi đến đâu phiền phức đều không ngừng, Tào giáo chủ bất đắc dĩ nói. Là hắn khiêu khích trước ta, Hạ Thiên nói. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, bọn hắn chính là địa đầu xà. Tào giáo chủ chậm rãi nói. Ta cũng không có cản đường bọn hắn a, có cái gì ép không ép, cửa rộng như vậy ta một người liền xem như nghĩ cản cũng ngăn không được a. Hạ Thiên dùng tay khoa tay một chút, liền xem như hắn vươn ra hai tay, cũng ngăn không được. Mặc dù nơi này cửa rất rộng, nhưng cửa chính là cửa vào tại sao có thể đồng thời đi mấy người đâu, đặc biệt là chú trọng thân phận người, bọn hắn thích để người khác để ở, để bọn hắn đi trước, đây là vấn đề mặt mũi, vừa rồi người kia cho là ngươi sẽ để cho đường, nhưng là hắn không nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp đi tới, vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy. Tào giáo chủ nói, người kia bối cảnh rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Bối cảnh bao lớn ta không biết. Bất quá tựa như là nơi này phụ cận địa đầu xa, Cự Ngưu Thành quá lớn, khắp nơi đều có hỗn loạn thời gian, liền xem như phủ thành chủ muốn quản cũng không quản được, bởi vì nơi này quá nhiều người, tất cả liền có một ít ác bá tồn tại, cái này cái gì Dư công tử hẳn là ác đời thứ hai đi. Tào giáo chủ giải thích nói. Hạ Thiên nghe qua Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ác đời thứ hai. Xưng hô thế này cũng quá bá đạo một chút. Loại người này đều là có nhất định bối cảnh, mặc dù bọn hắn sẽ không đem sự tình làm cho quá lớn, nhưng bọn hắn có đôi khi sẽ trong bóng tối hạ độc thủ, coi như là bình thường gia tộc cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Lưu Thi Thi muội muội nói, bọn hắn tốt nhất đừng trêu chọc đến ta, Hạ Thiên thế nhưng là nhất không quen lấy đám gia hỏa này. Tốt, vào xem một chút đi, chúng ta thế nhưng là đến xem đồ tốt, ta cũng đã nhiều năm không đến Thuận Thủy Các. Tào giáo chủ hưng phấn nói. Hết chương 1913. Chương 1914 tụ linh đan giá trị. Người đang ép tuy ô. Ba người bọn họ rốt cuộc tiến vào Thuận Thủy Các. Mới vừa tiến vào Thuận Thủy Các, Hạ Thiên liền phát hiện nơi này đâu đâu cũng có đủ loại bảng hiệu. Cầm bảng hiệu đi, những này bảng hiệu là đại biểu khác biệt cửa hàng, người muốn mua cái gì liền lấy nhãn hiệu gì. Tào giáo chủ nói. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đi lấy bảng hiệu. Một cái thẻ bài 10 khối hạ phẩm linh thạch, thủ vệ nói. Ồ, còn muốn tiền à? Hạ Thiên hơi sững sờ. Nhà quê, thủ vệ khinh thường nói. Ha ha ha ha, huynh đệ của ta lần đầu tiên tới, chớ để ý, cho ngươi 30 khối, để hắn chọn đi. Tào giáo chủ vội vàng đưa lên 30 khối hạ phẩm linh thạch, hắn nhưng lo lắng Hạ Thiên lần nữa cùng người nơi này phát sinh mâu thuẫn. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên một cái viết đan dược hai chữ bảng hiệu, sau đó ba người trực tiếp hướng trong đó một cái lầu các đi đến, cái này lầu các trên đó viết chính là đan dược hai chữ, cửa biển phi thường lớn. Hạ Thiên ba người bọn hắn đem bảng hiệu đưa cho gác cổng mới tiến vào cái này đan dược thị trường. Quy củ của nơi này chính là, vô luận ngươi tiến vào cái nào trong chợ, cái kia đều phải cầm nhập môn tiền vào. Bởi vì tiến vào nơi này liền có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường không gặp được đồ vật, có thể nói là dài rất nhiều kiến thức, dạng này ra ngoài cũng có khoác lác vốn liếng. Có thể tiến vào người nơi này tuyệt đối không phải là người bình thường, bởi vì người bình thường cũng không nỡ nhiều như vậy tiền vào mở mang hiểu biết. Tự liền những cái kia tiểu thương phiến tiến đến một lần cũng phải đem nơi này quy mô cùng bài trí ghi nhớ, sau đó trở về mình cũng bày thành dạng này. Đan dược thị trường, tên như ý nghĩa, chính là buôn bán đan dược địa phương. Nơi này đan dược đủ loại có rất nhiều, bất quá đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 1 linh đan, cao nhất là cấp 8 linh đan, đủ loại đan dược để mắt người tiêu hỗn loạn. Trị liệu hệ, khôi phục hệ, phụ trợ tu luyện, giải độc vân vân. Các loại đan dược nhiều vô số kể. Nhiều đan dược như vậy, cái này Thuận Thủy Các phải có bao nhiêu tiền a? Hạ Thiên kinh ngạc nói, nơi này vẫn chỉ là đan dược mà thôi. Hạ Thiên vừa mới đi một hồi liền phát hiện nơi này đan dược cộng lại liền lên ức. Như vậy cái này đan dược tự do thị trường giao dịch tổng giá chỉ còn không phải 70-80 ức a, mà cái khác thị trường đâu, vũ khí, vật liệu các loại đâu. Ha ha ha ha, Tào giáo chủ trực tiếp nở nụ cười. Cười cái gì cười a? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Vừa rồi người kia nói ngươi là nhà quê, thật đúng là không nói oan ngươi. Tào giáo chủ vừa cười vừa nói. Thế nào? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Như vậy đi, ngươi trước đoán xem nơi này đan dược hết thảy giá trị bao nhiêu tiền đi. Tào giáo chủ mở miệng nói ra. Hết thảy a, 8 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên hỏi dò, hắn đã cố ý nhiều lời. 20 tỷ, nơi này đan dược tổng giá trị đã vượt qua 20 tỷ. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Nhiều như vậy, Hạ Thiên há to miệng, hắn không nghĩ tới Thuận Thủy Các lại có thực lực lớn như vậy. Mà lại nơi này cửa hàng cơ hồ đều không phải Thuận Thủy Các, chỉ có một số nhỏ tinh phẩm cửa hàng mới là chính Thuận Thủy Các, mà cái khác cửa hàng đều là người khác ở đây mở, những thứ kia đầu thứ nhất quy luật chính là không thể lẫn nhau ở giữa đấu giá, liền xem như có mấy nhà bán đồng dạng đan dược cũng nhất định phải thống nhất giá cả, không thể lẫn nhau ở giữa giảm tiền. Nếu không sẽ chỉ thuận xấu nơi này lợi ích. Tào giáo chủ giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à. Hạ Thiên cuối cùng minh bạch, cái này giống như là trên địa cầu cửa hàng đồng dạng, bất quá những cái kia cửa hàng lẫn nhau ở giữa đấu giá thế nhưng là phi thường khủng bố. Bất quá chính Thuận Thủy Các ở đây cũng có cửa hàng, nhưng bọn hắn chỉ bán tinh phẩm, cũng chỉ thu tinh phẩm, nếu như không phải đồ tốt nơi này là không cần. Những cái kia đầu cơ trục lợi vật phẩm người đều là tại Thuận Thủy Các bên ngoài những cái kia cửa hàng tiến hành đầu cơ trục lợi, chỉ có chân chính đồ tốt, Thuận Thủy Các mới có thể mua, mà lại giá cả cho cũng không thấp. Tào giáo chủ nói. À, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiếp tục tra xét nơi này đan dược, không thể không nói bát giai đan dược giá cả cũng không tiện nghi. Nếu như Hạ Thiên những cái kia không phải ngoài ý muốn tài, hắn có thể không nỡ đến mua. Hắn lấy được những cái kia trong chữ vật giới chỉ liền có rất nhiều bát cửu giai đan dược. À cái này, Làm Hạ Thiên đi đến trước một cái quầy hơi sững sờ, tụ linh đan làm sao lại đắt như thế. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ kinh ngạc, tụ linh đan chỉ là phổ thông cấp 3 linh đan, nhưng nó giá cả tuyệt không so cấp 6 linh đan tiện nghi, thậm chí càng quý hơn. Tào giáo chủ mỉm cười, hắn nhưng là biết đại hoang bên trong tụ linh đan giá cả, hắn mỗi lần đi đại hoang đều sẽ lớn mua lấy một bút. Đây là vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì tụ linh đan là ba đỉnh trở lên người dùng để tu luyện, dùng nó tu luyện có thể tiết kiệm linh thạch cùng những đan dược khác, vì lẽ đó tụ linh đan có thể nói là bên trên tam giới nhất bán chạy đan dược, một viên liền muốn 100 đến 150 khối hạ phẩm linh thạch. Tào giáo chủ nói. Bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 100 đến 150, Tào giáo chủ nói lần nữa. Đừng nói chuyện, để ta khóc sẽ. Hạ Thiên hiện tại thật là khóc không ra nước mắt ha. Phá Thiên chừa cho hắn 2 tỷ mai tụ linh đan, nhưng là hiện tại đã bị hắn gắng gượng hắc hắc 1 tỷ, nếu không phải cái kia 1 tỷ bị hắn phong tồn tại tiểu đỉnh bên trong, như vậy lần trước cùng A Bảo ở giữa đại chiến hắn liền trực tiếp toàn bộ thiêu đốt. Mà lại hắn trước kia ở trong đại hoang thời điểm, căn bản là không có cầm tụ linh đan làm tiền A. Một viên 100, 10 cái 1.000, 100 mai 1 vạn, 1.000 mai 10 vạn, 1 vạn mai 100 vạn, 10 vạn mai 10 triệu, 1 triệu viên 100 triệu. 10 triệu mai 1 tỷ, 100 triệu mai 100 ức, 1 tỷ mai 1.000 ức. Nói cách khác, xuất hiện trên người Hạ Thiên tụ linh đan có thể bán 1.000 ức. Hạ tam giới bên trong những đan dược khác đều muốn so đại hoang tiện nghi rất nhiều, gấp 10 thậm chí hơn 100 lần, nhưng duy chỉ có tụ linh đan, nơi này so đại hoang muốn quý nhiều lắm. Bởi vì Hạ tam giới có rất nhiều luyện đan sư, xưa nay không thiếu cao cấp đan dược, chỉ cần là thất giai trở xuống đan dược có thể nói là nát đường cái. Tùy tiện mấy trăm 1.000 mai hạ phẩm linh thạch liền có thể lấy đi, nhưng là thất giai trở lên giá cả liền không thấp, ở trong đó tụ linh đan giá tiền là quý nhất, mặc dù nó luyện chế phi thường dễ dàng, nhưng là gia đan tỷ lệ thấp, mà lại vật liệu phi thường khó tìm. Ba đỉnh trở lên cao thủ phục dụng tụ linh đan tu luyện có thể giảm bớt rất lớn tổn thất, liền xem như 150 khối hạ phẩm linh thạch một viên tụ linh đan, cái kia cũng có thể tiết kiệm 4-50 khối hạ phẩm linh thạch. Vì lẽ đó tụ linh đan mới có thể nóng như vậy tiêu. Ba đỉnh trở lên cao thủ tu luyện chính là niệm tiền, có thể tiết kiệm tiền, đối với bọn hắn đến nói, vậy đơn giản chính là đại sự. Vậy ngươi vì cái gì không tại đại hoang nhiều mua chút đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng đại hoang bên trong tụ linh đan liền nhiều a? Ngươi đừng nhìn giá cả thấp, kỳ thật trên thị trường căn bản cũng không có bán, mà lại cho dù có bán cũng đều bị những tán tu kia cho mua đi. Bọn hắn thế nhưng là cầm tụ linh đan xem như đường đậu đến trà đạp. Tào giáo chủ buồn bực nói. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được quầy hàng ngã nát thanh âm. Hết chương 1914. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1915 phân rõ phải trái. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ vội vàng quay đầu. Hai người bọn họ đứng phía sau thế nhưng là Lưu Thi Thi muội muội, Tào giáo chủ nàng dâu a, nàng cũng không phải người tu luyện. Ngươi không sao chứ? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Lưu Thi Thi muội muội tay chảy ra, mà lại cánh tay của nàng cũng tách rời, hiển nhiên là bị người vừa rồi hung hăng đẩy một chút. Hạ Thiên nhướng mày, Tào giáo chủ thế nhưng là vì hắn chơi qua mạng người, Tào giáo chủ nữ nhân chính là mình tẩu tử, hiện tại có người đả thương nàng. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Người T, M, D mù A, không nhìn thấy chúng ta tại vận đồ vật sao? Đối phương chửi ầm lên. Tào giáo chủ không nói gì, mà là Lưu Thi Thi muội muội nối liền cánh tay, sau đó là Lưu Thi Thi muội muội cầm máu. Nơi đó hiện tại một mảnh hỗn độn, dòng dã một nhà cửa hàng mặt tiền tất cả đều bị va sụp, đan dược rơi là tả trên đất, mà lại rất nhiều đan dược đã không thấy. Hiển nhiên là bị đi ngang qua người lặng lẽ lấy đi. Tinh phẩm cửa hàng. Tiệm này chính là Thuận Thủy Các thẳng doanh tinh phẩm cửa hàng. Thế nào cửa hàng quản sự cùng nhân viên tất cả đều chạy ra, tại sao có thể như vậy? Quản sự mặt đều tái rồi, vừa rồi cái kia va chạm có thể tổn thất không nhỏ a. Trước mặt quầy hàng tất cả đan dược tất cả đều là trưng bày đan dược tốt nhất, bởi vì là mặt tiền chỗ, vì lẽ đó nhất định phải đem chiêu bài tất cả đều bày ở cái này sông bề ngoài. Nhưng là bây giờ hỏng, bề ngoài bị đụng nát, mà lại vận hàng tới đều là vừa mới có người dự định một nhóm lớn cấp 7 đan dược và cấp 8 đan dược, hiện tại cũng tất cả đều không có, trên mặt đất chỉ để lại một chút tàn mát mấy cái mà thôi, cái khác khẳng định là bị người trộm lấy đi. Nơi này trang trí mặc dù phi thường xinh đẹp, nhưng cũng không phải là cái gì cứng rắn kim loại, mà là phổ thông vật liệu. Loại tài liệu này làm sao trải qua được như thế va chạm? Mà lại nơi này vận hàng đều là dùng trong suốt pha lê, đây là vì để những nhà khác nhìn xem nhà mình thực lực cùng sinh ý, nói trắng ra là chính là vì trang bê, Đông Bắc lời nói liền khoe khoang. Kết quả lúc này trang tốt. Như vậy một nhóm lớn đan dược cứ như vậy chứ không có. Tiết Lĩnh, là bọn hắn cố ý đụng vào ta xe đẩy, khí lực của ta đối với bọn họ đánh, vì lẽ đó căn bản là ngăn không được, cuối cùng trực tiếp đâm vào mặt tiền bên trên. Cái kia đưa hàng nhân viên vội vàng nói, như thế tổn thất lớn hắn có thể không thường nổi a. Sự tình vừa rồi nhưng thật ra là hắn vì cùng người bên cạnh trang bê, vì lẽ đó chạy quá nhanh, hơn nữa còn cùng những người kia chào hỏi, hắn trong lúc nhất thời quá say mê, liền không có chú ý tới Tào giáo chủ nàng dâu. Mà tại hắn biết xảy ra chuyện thời điểm, ngay lập tức trực tiếp đẩy Tào giáo chủ nàng dâu một thanh, dạng này liền đem sự tình tất cả đều quái tại Tào giáo chủ nàng dâu trên thân. Các ngươi đến tột cùng có mục đích gì, tại sao phải ảnh hưởng chúng ta làm ăn, nói, có phải là nhà khác phái các ngươi tới quấy rối? Cái kia quản sự cau mày, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bọn người, chuyện lần này không nhỏ, nếu như chỗ hắn lý không tốt, vậy hắn cuối cùng khẳng định cũng sẽ gặp nạn. Tào giáo chủ không nói gì, mà là kiên nhẫn vì mình thê tử băng bó vết thương. Nói chuyện, đừng tê, em mờ giả chết, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể đem việc này lừa gạt qua. Cái kia đưa hàng người la lớn, hắn hy vọng đem việc này liền trực tiếp ỉ lại Hạ Thiên trên người bọn họ, dạng này hắn liền có thể triệt để xin nhờ liên quan. Tào giáo chủ vẫn không có nói chuyện, hắn cứ như vậy thận trọng đem thê tử vết thương hoàn toàn băng bó bên trên. Không nói lời nào thật sao thủ vệ. Người kia la lớn, chung quanh thủ vệ tất cả đều chạy qua đi qua, vừa nhìn thấy thủ vệ đến đây, người kia lá gan cũng liền đi lên, hắn trực tiếp đi hướng Tào giáo chủ, muốn dùng tay đi đẩy Tào giáo chủ, bởi vì hắn nhìn ra được, nữ tử cùng hắn quan hệ khẳng định không tầm thường, vì lẽ đó hắn mới dự định đem đầu mâu nhắm ngay Tào giáo chủ. Phốc! Đúng lúc này, cánh tay của hắn bị một cái đại thủ bắt được. Người kia lông mày nhất chuyển, trực tiếp nhìn về phía người bắt hắn. Chính là Hạ Thiên, ngươi lại là cái gì đồ vật? Hắn là huynh đệ của ta, ngươi vừa rồi làm bị thương chính là ta lão bà. Tào giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm gì chứ buông tay ra, lúc này thủ vệ cũng tất cả đều chạy tới. Nơi này chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đi tới thời điểm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhà này thế nhưng là tinh phẩm cửa hàng, Thuận Thủy Các thẳng doanh cửa hàng, bọn hắn cũng đều là Thuận Thủy Các hộ vệ, vì lẽ đó đương nhiên phải hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù nơi này là Thuận Thủy Các cửa hàng, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải hỏi một chút chuyện đã xảy ra, nếu không nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, nếu như bọn hắn trực tiếp tìm Hạ Thiên đám người phiền phức, vậy khẳng định sẽ lưu lại đầu đề câu chuyện. Bọn hắn đem ta vận chuyển đồ vật cho đẩy ngã, vậy nhưng tất cả đều là cấp 7 cùng cấp 8 linh đan A, tổng giá trị vượt qua 3.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại hắn còn đem tiệm chúng ta cửa chính mặt đụng hỏng, nơi đó hết thảy có ngẫu giá trị 2 ức siêu cấp đan dược. Lần này tất cả đều không có. Tên kia vận hàng nhân viên trực tiếp đem cái này chụp mũ chụp tại Hạ Thiên đám người trên đầu. Là các ngươi chơi sao? Thủ vệ trực tiếp hỏi. Ta nói không phải có làm được cái gì, các ngươi đều là cùng một bọn, mà lại nơi này căn bản cũng không có người dám vì chúng ta làm chứng, vậy ta còn nói cái gì? Tào giáo chủ nhìn về phía tên kia thủ vệ nói. Chúng ta là nơi này thủ vệ, tự nhiên sẽ căn cứ sự thật nói chuyện. Mà lại chúng ta Thuận Thủy Các là phân rõ phải trái địa phương. Thủ vệ nói. Vậy thì tốt, ta nói hắn đụng bị thương vợ ta, hơn nữa còn từ chối đi vợ ta cánh tay, hiện tại lại đem chuyện này giá hỏa tại trên đầu chúng ta. Tào giáo chủ nói thẳng. Ách, thủ vệ lập tức sững sờ, ngươi có chứng cứ gì? Hắn nói bậy, chính là bọn hắn cố ý, tên kia vận hàng người gắt gao cắn chuyện này. Còn muốn ta nói cái gì sao? Tào giáo chủ khinh thường cười một tiếng. Những này mánh khóe hắn đã sớm nhìn thấu, sự thật chứng minh, hắn mới vừa nói cũng đều không sai, cuối cùng vẫn là lại biến thành dạng này. Đã ngươi không có chứng cứ, vậy ta chỉ có thể đem các ngươi bắt lại, sau đó dùng các ngươi thứ ở trên thân gán nợ, sau đó thông chi người trong nhà của các ngươi tới chuộc người, nếu như không có tiền chuộc người, vậy liền lăng trì. Thủ vệ cũng là Thuận Thủy Các người, chỉ cần là sự tình hơi có một chút điểm thiên hướng về Thuận Thủy Các. Vậy bọn hắn cũng khẳng định sẽ hướng về Thuận Thủy Các nơi này. Vì lẽ đó không quản Tào giáo chủ nói cái gì, cuối cùng bọn hắn đều sẽ để Tào giáo chủ bồi thường tiền. Hắn sở dĩ để Tào giáo chủ nói ra, chính là vì ngăn chặn người khác miệng, nói cho những người kia, bọn hắn đã cho Tào giáo chủ cơ hội giải thích. Đúng, giao tiền, còn muốn bắt người, người như bọn họ nhất định phải nghiêm trị. Tên kia hộ tống đồ vật nhân viên vội vàng hô. Cửa hàng quản sự vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn cũng hy vọng sự tình quái tại Hạ Thiên bọn người trên thân, dạng này trách nhiệm của hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, mình người làm việc bất lợi cùng người khác cố ý gây sự nhưng khác biệt. Các ngươi rất hiểu phân rõ phải trái đúng không, vậy ta cùng các ngươi nói. Một mực không nói gì Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hết chương 1915. Chương 1916 con người của ta rất phân rõ phải trái. Người đang ép tuy ô. Lăng trì. Cũng chính là tại trên thân người cắt một vạn đao, ở giữa không thể để cho người này chết. Thuận thủy các trừng phạt người gây chuyện chính là để ngươi lấy tiền, nếu như không bỏ ra nổi đến tiền, nữ liền đưa đến thanh lâu đi, nam liền lăng trì. Cái kia quản sự vừa nhìn thấy sự tình phát triển đến dạng này, cũng lại yên lặng thở dài một hơi, chuyện lần này cũng không nhỏ, bọn hắn cũng không hy vọng mình bị giận chó đánh mèo. Ngay tại những thủ vệ kia muốn động thủ thời điểm, bọn hắn nghe được Hạ Thiên. Phân rõ phải trái. Hạ Thiên thế mà muốn giảng lý. Nghe được Hạ Thiên muốn giảng lý, cái kia quản sự cùng đưa hàng nhân viên trên mặt viết đầy khinh thường, cùng bọn hắn phân rõ phải trái, cái này căn bản liền không có khả năng giảng được thông. Tốt, ngươi nói đi, tên kia thủ vệ nghe được Hạ Thiên, cũng thiếu chút không có bật cười. Người chung quanh đâu cũng đều cho rằng Hạ Thiên thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng những người này phân rõ phải trái, căn bản cũng không khả năng thành công, nói trắng ra là chính là bị người ngược. Tốt, thứ nhất, hắn nói chúng ta là cố ý tìm đến chuyện, cái kia tối thiểu nhất cũng phải chứng cứ đi, ta muốn thấy nhìn xung quanh ai có thể vì bọn họ đến làm chứng. Hạ Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía xung quanh, đây là một cái đạo lý đơn giản, trên thế giới này nhiều nhất chính là không thích người gây chuyện. Đánh cái so sánh, 10 người cùng 100 cái không thích người gây chuyện trước mặt trang B, hô một câu không phục, không sợ chết đứng ra cho ta. Vậy khẳng định không ai dám đứng ra. Nhưng là nếu là hắn hô dùng, sợ chết đứng ra cho ta đâu. Chỉ sợ cũng không ai sẽ đứng ra. Vừa rồi bọn hắn hỏi chính là Hạ Thiên bọn hắn có chứng cứ sao, hiện tại Hạ Thiên hỏi lại chính là bọn ngươi nói là chúng ta làm, vậy các ngươi chứng cứ đâu? Ách nghe được Hạ Thiên. Người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Người nơi này đều nhìn thấy, bọn hắn đều có thể làm chứng, mà lại cửa hàng chúng ta bên trong người cũng đều nhìn thấy. Tên kia vận hàng nhân viên xem xét tình trạng không tốt, vội vàng mở miệng nói ra. Người nói bọn hắn đều nhìn thấy, vậy bọn hắn ai có thể đi ra làm chứng, mà lại chỉ cần không phải đồ đần, không phải mù lòa liền đều nhìn thấy cửa hàng này người là sau chạy đến. Vậy bọn hắn mới vừa rồi là thấy thế nào gặp, chẳng lẽ bọn hắn đều có mắt thấu thị, hơn nữa còn phải có biết trước năng lực mới có thể biết nơi này muốn xảy ra chuyện, mới có thể nhìn qua đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia vận hàng nhân viên nói. Cái này. Tốt, chuyện này trước buông xuống, chúng ta nói kiện thứ hai, ba người chúng ta vừa rồi đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm, giống như không nhúc nhích đi, nếu như là chúng ta muốn làm phá hư, vậy chỉ cần muốn sử dụng ám khí liền tốt. Tại sao phải tự tay đi đụng đâu, hơn nữa còn muốn phái một cái không có tu luyện qua người đi đụng ngươi, là làm chúng ta giống như ngươi đều là não tàn đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia vận hàng nhân viên nói. Ta. Hắn, còn không có nói ra miệng, Hạ Thiên lại lần nữa mở miệng nói ra. Các ngươi nhìn lại một chút trên đất vết tích, mù loà cũng nhìn ra được, là ngươi chạy thời điểm quá nhập thần, muốn dừng lại lúc sau đã khống chế không nổi quán tính, dài như vậy vết tích đừng nói cho ta nhìn không thấy. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía mặt đất vết tích, khoảng chừng dài 3 mét vết tích. Đối với một cái người tu luyện đến nói, dài 3 mét vết tích cũng không nhỏ a. Mà lại mặc dù vận hàng pha lê không tính quá kiên cố, thế nhưng là cũng không có khả năng đụng vào một cái không có tu luyện qua trên thân người liền bể nát. Còn có, chính các ngươi nhìn xem vết tích, hắn đồ vật rõ ràng chính là quét đến bằng hữu của ta về sau, hắn đột nhiên chuyển hướng mới đụng vào nhà mình trên quầy. Hạ Thiên nói lần nữa. Không thể không nói, Hạ Thiên nói lời, đem ở đây hết thảy mọi người tất cả đều thuyết phục. Bởi vì hắn nói câu câu đều có lý, mà lại mỗi một câu nói đều là căn cứ tình huống hiện trường nói. Đây chẳng qua là ngươi chỉ suy đoán mà thôi, Người chứng cứ đầu một mực không nói gì, quản sự xem xét sự tình không tốt, vội vàng tiến lên nói, hắn cũng không hy vọng lúc này quái tại đưa hàng nhân viên trên đầu, nếu không khoản này tổn thất liền muốn hắn đến khiêng, hắn có thể gánh không dưới như thế tổn thất lớn a. Chứng cứ. Hạ Thiên mới vừa nói đã rất rõ ràng. Người tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ, đừng chậm trễ chúng ta sinh ý. Tên quản sự kia nói thẳng. Nghe được hắn, Hạ Thiên cười cười. Cái này rõ ràng chính là tiêu hủy chứng cứ. Nơi này quản sự vừa mới nói xong, những nhân viên kia liền đem Hạ Thiên mới vừa nói qua vết tích tất cả đều lau sạch. Xung quanh những người kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này là địa bàn của người ta, toàn bộ nhờ há miệng, bây giờ người ta nói là sợ chậm trễ sinh ý, liền trực tiếp đem nơi này thu thập sạch sẽ, như vậy Hạ Thiên cái gọi là chứng cứ đâu. Xung quanh những người kia đều không nói gì, bọn hắn phảng phất đã sớm ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Chứng cứ đâu? Tên quản sự kia một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Thiên chậm rãi nói. Không thể không nói đối phương đây đã là rõ ràng muốn khi dễ bọn hắn, mà lại là không có chút nào che giấu khi dễ, bởi vì bọn họ là trực tiếp đem tất cả vết tích trước mặt nhiều người như vậy lau đi. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên nói lời mọi người cũng đều nghe được. Chuyện này rõ ràng chính là tên kia đưa hàng người mình không đúng, kết quả hiện tại bọn hắn liền muốn đem trách nhiệm tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Hộ vệ mày nhíu lại cùng một chỗ, chuyện lần này đối bọn hắn danh dự ảnh hưởng không nhỏ, bất quá bọn hắn cũng là thuận thủy các người, lần tổn thất này không nhỏ, nỗi oan ức này nhất định phải có người đến cõng. Đã không có, cái kia có thể bắt người, tên quản sự kia nói thẳng. Bắt người, hộ vệ đầu lĩnh nói thẳng. Mặc dù hắn rất không muốn làm loại sự tình này, nhưng hôm nay hắn cũng nhất định phải làm. Chờ một chút, Hạ Thiên lần nữa hô. Làm sao còn muốn phân rõ phải trái? Tên quản sự kia hỏi. Nói, đương nhiên muốn giảng, con người của ta coi trọng nhất sửa lại, bất quá sự tình chúng ta muốn nhất mã quy nhất mã mà nói, không phải liền là bồi thường tiền sao chúng ta bồi, tổng cộng là bao nhiêu? 230 triệu thật sao? Ta chỗ này có 180 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Cái khác dùng tụ linh đan bổ có thể chứ? Hạ Thiên chậm rãi nói. Thôi đi, người có 180 triệu khối hạ phẩm linh thạch thật sự là cười chết người, người tại sao không nói nơi này đều là ngươi đâu? Tên quản sự kia phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên không nói gì, tay trái của hắn hất lên, một tòa núi nhỏ đồng dạng linh thạch tích tụ ra hiện tại trước mặt mọi người. Hoắc! Nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng đem linh thạch giấu ở địa phương nào, phổ thông chữ vật giới chỉ có thể cất giữ 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lập tức liền lấy ra đến 180 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Ách! Tên quản sự kia lập tức sững sờ. Còn kém 5.000 vạn đúng không? Lấy tụ linh đan giá thị trường, ta cho ngươi tính 1.000, vậy ta cho ngươi 5 vạn mai tụ linh đan, lần này bồi thường coi như kết thúc đúng không? Hạ Thiên nói xong, trước mặt hắn liền xuất hiện 5 vạn mai tụ linh đan. Hút! Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đã chuyện này, cái kia chúng ta có phải hay không nên xử lý một chút bằng hữu của ta thụ thương sự tình? Hết chương 1916. Chương 1917 thật rất phân rõ phải trái. Người đang ép tuy ô. Đại thủ bút. Làm Hạ Thiên xuất ra nhiều linh thạch như vậy cùng tụ linh đan thời điểm, hiện trường người tất cả đều bị bàn tay của hắn bút cho thật sâu chấn trụ. Tự liền hộ vệ cùng cái kia quản sự cũng đều là trong lòng căng thẳng, có thể tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy cùng tụ linh đan người sẽ là người bình thường sao? Mà lại lúc này bọn hắn tưởng tượng vừa rồi Hạ Thiên nói chuyện khí thế, liền tuyệt đối Hạ Thiên khẳng định không phải người bình thường. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói phải xử lý một chút bạn hắn thụ thương chuyện. Cái kia đưa hàng nhân viên lạnh cả tim, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi cho rằng Hạ Thiên bọn hắn khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến lúc đó Hạ Thiên mỗi lần bị xử lý, vậy mình tối đa cũng chính là bị khai trừ mà thôi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp bồi thường nhiều như vậy tiền, mà lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Người muốn làm gì sự tình đều đã giải quyết, có quan hệ gì với ta, là chính nàng đụng tới. Cái kia đưa hàng người còn tại cực lực biện giải. Ta muốn làm gì ta nói, con người của ta coi trọng nhất sửa lại, bồi thường tiền ta bồi thường, nhưng ngươi làm bị thương bằng hữu của ta tay, còn suy đoán hắn cánh tay, vậy ta muốn ngươi một đầu cánh tay, hợp lý đi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Cái gì nghe được Hạ Thiên, người kia lập tức sững sờ. Muốn hắn một đầu cánh tay, như vậy sao được, hắn chẳng qua là một cái làm công mà thôi, tới đây đều chỉ là vì kiếm nhiều một chút cùng có mặt mũi, hắn cũng không muốn ném đi một đầu cánh tay a. Cái kia cửa hàng quản sự cúi đầu, không nói gì, hiển nhiên hắn cũng không muốn quản lúc này, dù sao Hạ Thiên đã bồi thường tiền, mà lại Hạ Thiên nhìn qua cũng không phải là cái gì tốt gây chủ, hắn không đáng vì một cái phạm sai lầm nhân viên mà cùng Hạ Thiên đối lập. Những hộ vệ kia cũng đều không nói gì. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên khác biệt, vì lẽ đó không muốn cùng Hạ Thiên thật vạch mặt. Tiết quản, người đến vì ta làm chủ a, ta là chúng ta Thuận Thủy các tinh phẩm cửa hàng nhân viên, ngài nhân viên, ngài không thể không quản ta a. Tên kia đưa hàng người vội vàng nói. Thế nhưng là cái kia quản sự căn bản là không có phản ứng hắn. Các ngươi là nơi này hộ vệ, các ngươi không thể nhìn hắn ở đây đả thương người, mà lại ta là Thuận Thủy các nhân viên, cái này nếu là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta Thuận Thủy các thanh danh. Tên kia đưa hàng người nhìn thấy quản sự không để ý tới hắn, vội vàng nhìn về phía hộ vệ đội người. Hắn hy vọng hộ vệ đội người đâu có thể giúp hắn. Ai hộ vệ đội thủ lĩnh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Hạ Thiên không có mềm lòng, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, nếu như Hạ Thiên không có lấy ra nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược, như vậy Hạ Thiên kết quả của bọn hắn sẽ là cái dạng gì? Sợ rằng sẽ phi thường thảm. Không, các ngươi không thể vứt bỏ ta là Thuận Thủy các nhân viên, nếu như ta xảy ra chuyện, cái kia Thuận Thủy các thanh danh liền sẽ có tổn thương, về sau người khác còn thế nào nhìn Thuận Thủy các? Tên kia đưa hàng nhân viên vội vàng nói. Thế nhưng là quản sự cùng hộ vệ vẫn không có ai nói chuyện. Ta đến động thủ, Tào giáo chủ trực tiếp đi tới. Không, không, người có thể thương ta, nếu không Thuận Thủy các thanh danh nhất định sẽ tổn thương, về sau người khác ai còn kính sợ chúng ta Thuận Thủy các. Hắn tiếp tục hô. Không sai, nơi này là Thuận Thủy các, ở đây đả thương chúng ta Thuận Thủy các người, vậy chúng ta Thuận Thủy các về sau chẳng phải là thật mất mặt. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Thuận Thủy các quản sự cùng hộ vệ vội vàng hướng về phía trước chắp tay. Tham kiến trưởng lão. Thuận Thủy các trưởng lão tới. Sự tình lần này xem như làm lớn chuyện, đầu tiên là Thuận Thủy các người gắng gượng gọi Hạ Thiên bọn người bồi thường 2.3 ức khối hạ phẩm linh thạch, về sau lại là Hạ Thiên bọn hắn muốn tại trước mắt bao người chặt đứt tên kia đụng người đưa hàng nhân viên, hiện tại thế mà liền trưởng lão đều xuất hiện. Thuận Thủy các trưởng lão tại toàn bộ Cự Ngưu Thành bên trong cũng coi như được là đại nhân vật. Thứ đại nhân vật này đã xuất hiện, vậy hắn đương nhiên phải giữ gìn Thuận Thủy các mặt mũi và uy nghiêm. Cái kia đưa hàng nhân viên cũng coi là rốt cục thở dài một hơi, hắn hiểu được, đã trưởng lão đều xuất hiện, vậy hắn tuyệt đối chính là an toàn. Là ai muốn đụng đến bọn ta Thuận Thủy các người a? Trưởng lão thái độ cực kỳ miệt thị nói, hắn thậm chí đều vô dụng con mắt đi xem Hạ Thiên bọn người. Thái độ của hắn là ngạo mạn, bởi vì trong mắt hắn, trừ Cự Ngưu Thành nội những đại nhân vật kia bên ngoài liền không có người có tư cách để hắn con mắt đi xem. Hắn cho là mình lời này vừa ra khỏi miệng, như vậy liền xem như trước đó người gây chuyện khẳng định cũng không dám lại nói cái gì, bởi vì thân phận của hắn bày ở nơi này. Nếu như còn có người nói muốn động đến bọn hắn Thuận Thủy các người, vậy liền rõ ràng là không nể mặt hắn. Không nể mặt hắn chính là không cho Thuận Thủy các mặt mũi. Ta Hạ Thiên chậm rãi nói. Hạ Thiên nói gọn gàng. Trưởng lão vốn cho là không người nào dám thừa nhận mới đúng, mà việc này cũng liền trực tiếp hóa giải, khi đó tất cả mọi người sẽ sùng bái nhìn về phía hắn, nhưng là bây giờ lại có thể có người thừa nhận, cái này đại biểu có người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, thế là hắn chậm rãi cúi xuống một tia đầu, phảng phất nhìn xuống thiên hạ đồng dạng nhìn về phía Hạ Thiên ngươi muốn đụng đến bọn ta Thuận Thủy các người. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên nói thẳng. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là muốn cùng Thuận Thủy các đối mặt a. Thuận Thủy các thế nhưng là quái vật khổng lồ a, hắn lại dám như thế cùng Thuận Thủy các đối đầu, cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Lớn mật, ngươi lại dám như thế cùng trưởng lão nói chuyện. Cửa hàng quản sự hét lớn một tiếng. Mà những hộ vệ kia cũng là trong cùng một lúc đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Ta nói qua. Ta chỉ là đang nói lý mà thôi, không có cái gì có dám hay không, nếu như ngay cả phân rõ phải trái ta cũng không dám, vậy ta chẳng phải là biến thành giống như các ngươi chó. Hạ Thiên nhìn về phía quản sự cùng những nhân viên kia cùng chung quanh hộ vệ. Nghe được Hạ Thiên dùng chó để hình dung bọn hắn, cái kia quản sự lập tức phẫn nộ hô ta không quản ngươi thân phận gì, nơi này là Thuận Thủy các địa bàn. Người kia cường điệu nói, hắn biết Hạ Thiên không tầm thường, nhưng hắn nói nơi này là Thuận Thủy các địa bàn mục đích đúng là vì nói cho Hạ Thiên nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không rất có thể sẽ đi không ra nơi này. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ sợ sao? Tiểu tử, người thế mà ngay cả chúng ta trưởng lão cũng dám đắc tội, người nhất định phải chết. Cái kia đưa hàng nhân viên trực tiếp hô, hắn mãi mới chờ đến lúc đến có đại nhân vật đi ra, lại thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này đâu, hắn muốn câu lên Hạ Thiên cùng trưởng lão ở giữa mâu thuẫn, dạng này trưởng lão liền sẽ giết hắn, vậy hắn cũng liền triệt để không có nỗi lo về sau, nếu không coi như hắn bị khai trừ cũng không dám ở bên ngoài lộ diện. Ta ở đây, vậy liền không ai có thể đụng đến chúng ta Thuận Thủy các người. Trưởng lão nguyên bản liền cho là mình là cao cao tại thượng, lúc này nghe được đưa hàng nhân viên, lập tức bày ra thượng vị giả thái độ. Thật sao ta chuyện cần làm, không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hết chương 1917. Chương 1918 linh thạch của ta không tốt như vậy cầm. Người đang ép tuy ô. Bá khí. Hạ Thiên nói câu nói này thực sự là quá bá khí. Ta chuyện cần làm, không ai có thể ngăn được ta. Nhưng cùng lúc hắn cũng coi là chính thức cùng Thuận Thủy các trưởng lão đối mặt. Trưởng lão nói hắn tại không ai có thể động thủ. Mà Hạ Thiên hiển nhiên là tại nói cho trưởng lão hắn đã chuẩn bị động thủ. Giữa hai người khí thế trong lúc nhất thời tiến hành triệt để va chạm, lần này va chạm liền có thể nhìn ra ai mới là bá chủ thực sự. Không phải liền là đánh nhau sao làm cho bầu không khí khẩn trương như vậy. Tào giáo chủ chậm rãi đi về phía trước con người của ta trong cả đời lớn nhất ba loại cấm kỵ chính là, người nhà, bằng hữu cùng người yêu, các ngươi hiện tại duy nhất một lần đắc tội hai ta giảng, vậy các ngươi nói ta nên làm cái gì? Hừ, một bang mao đầu tiểu tử, dõng dạc, Thuận Thủy các trưởng lão tức giận hừ một tiếng, tính tình của hắn cũng nổi lên. Hắn nhưng là Thuận Thủy các trưởng lão A, địa vị phi thường cao, bình thường vô luận là hắn đi tới chỗ nào, vậy khẳng định đều là được người kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ thế mà khiêu khích hắn, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục, cùng lúc đó trên đầu của hắn xuất hiện bốn cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Bốn đỉnh nhất giai. Thuận Thủy các trưởng lão trực tiếp hiện ra mình thực lực. Hắn là một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ. Đánh nhau mà thôi, nhìn đỉnh là vô dụng, Tào giáo chủ khóe miệng có chút một tà, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện ba cái tiểu đỉnh cùng năm cái nho nhỏ đỉnh. Ba đỉnh ngũ giai. Bạch. Sau đó tay phải của hắn hất lên, tài quyết thần trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi là Thánh Đức Điện chủ giáo Thuận Thủy các trưởng lão nhìn thấy tài quyết thần trượng thời điểm hơi sững sờ, Thánh Đức Điện thế nhưng là phi thường nổi danh, bảy tông ba điện thế nhưng là cưỡng ngưu thành dưới chướng mạnh nhất mấy đại sơn môn. Không sai, Tào giáo chủ cũng không tị hiềm thân phận của mình. Hạ Thiên mỉm cười, trên đầu của hắn xuất hiện ba cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Ba đỉnh nhất giai, đối nghịch trong ba người yếu nhất một người. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ ba đỉnh nhất giai tiểu tử cũng dám cùng chúng ta trưởng lão cuồng vọng như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cái kia đưa hàng nhân viên nhìn thấy Hạ Thiên lộ ra thực lực mình thời điểm trực tiếp giễu cợt nói, mặc dù Hạ Thiên còn mạnh hơn hắn nhiều, nhưng là hiện tại rõ ràng hai người bọn họ cộng lại nhiều không phải trưởng lão đối thủ. Vì lẽ đó hắn cũng liền bắt đầu tiếp tục đi ra thân Hạ Thiên cùng trưởng lão ở giữa mâu thuẫn. Mặc dù trưởng lão minh bạch lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng dù sao người nơi này nhiều như vậy, nếu như hắn rút lui, vậy liền sẽ để cho người chung quanh xem thường, vì lẽ đó hắn nhất định phải uy phong đứng ở chỗ này, dù là đối phương là Thánh Đức Điện người hắn cũng không quan tâm hừ, liền xem như Thánh Đức Điện chủ giáo, cũng không thể tại chúng ta Thuận Thủy các nháo sự. Hắn ý tứ của những lời này rất đơn giản. Đó chính là Tào giáo chủ tới trước bọn hắn nơi này gây chuyện, dạng này liền xem như về sau Thánh Đức Điện người tìm đến phiền phức, bọn hắn cũng có nói đầu. Bởi vì bọn hắn chiếm lý. Tẩu tử, hôm nay gặp ngươi cũng không có đưa ngươi cái gì lễ gặp mặt đâu, cánh tay của hắn coi như làm lễ gặp mặt đi. Hạ Thiên mỉm cười, phảng phất cũng không có đem Thuận Thủy các trưởng lão để vào mắt đồng dạng, hắn giống như là đem Thuận Thủy các trưởng lão xem như là không khí. Ta nói qua, ta tại cái này. Ngươi là ai cũng không động được. Trưởng lão cảm giác mình thật mất mặt, bởi vì Hạ Thiên phảng phất không để mắt đến hắn. Tào huynh, ta nhớ được lần trước tựa như là ngươi giúp ta, Làm sao muốn ta thiếu ngươi cả một đời a? Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ nói, Thuận Thủy các trưởng lão một lần nữa bị Hạ Thiên không nhìn. Ai, người a? Tào giáo chủ nghe Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không như vậy đi, Oản Tù Tì. Nghe được hai người đối thoại, người chung quanh tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc, phải biết Thuận Thủy các trưởng lão thế nhưng là ở chỗ này đây, coi như hai người bọn họ liên thủ cũng không phải Thuận Thủy các trưởng lão đối thủ a, thế nhưng là hai người bọn họ thế mà muốn chỉ xuất động một người, mà lại là lấy Oản Tù Tì loại thủ đoạn này tới chọn là ai xuất thủ. Đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Oản Tù Tì. Oản Tù Tì. Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên có được mắt thấu thị, hắn làm sao lại thua? Ta thắng, như vậy lễ vật này liền từ ta đến đưa. Hạ Thiên mỉm cười. Lưu Thi Thi muội muội giật giật Tào giáo chủ quần áo, hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên an toàn, nhưng Tào giáo chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ý là để hắn yên tâm. Lúc này Thuận Thủy các trưởng lão tức giận phi thường, bởi vì Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ quả thực chính là không coi ai ra gì. Hạ Thiên chẳng những mấy lần không nhìn hắn, mà lại hai người bọn họ thế mà còn lấy tảng đá cái kéo bảy phương thức đến tuyển ra đối phó mình người. Mình thế nhưng là đường đường bốn đỉnh cao thủ a, hạ tam giới bên trong đều coi là cao thủ tồn tại. Thế nhưng là đối phương cư nhiên như thế không nhìn mình, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Hai người các ngươi đây là tại muốn chết, Thuận Thủy các trưởng lão sắc mặt xanh xám nói. Ta muốn động thủ, Hạ Thiên chậm rãi nói. Thuận Thủy các trưởng lão nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ. Phốc. A. Đúng lúc này một tiếng hét thảm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cái gì? Thuận Thủy các trưởng lão lập tức sững sờ, Hạ Thiên chỉ là một cái một đỉnh tam giai tiểu tử mà thôi, mới vừa rồi cùng hắn nói muốn động thủ thời điểm, hắn căn bản là không có để vào mắt, hắn cho rằng ba đỉnh nhất giai tiểu tử tốc độ có thể có bao nhanh, thế nhưng là hắn đánh giá thấp Hạ Thiên tốc độ. Hạ Thiên thăng cấp bản mạn vân tiên bộ có thể nói là vô cùng biến thái, lúc trước hắn cùng tổng gia tiến hành truy kích thời điểm hắn liền thử qua, mặc dù khoảng cách dài chạy hắn còn không có tổng gia nhanh, nhưng là 20 mét trong vòng, hắn mạn vân tiên bộ tuyệt đối phải so tổng gia tốc độ nhanh, mà 10 mét trong vòng, hắn mạn vân tiên bộ có thể làm được mình động tổng gia mới phát hiện, mà 5 mét trong vòng, liền xem như tổng gia cũng không có khả năng phát hiện hắn động. Lúc này hắn cách cái kia Thuận Thủy các đưa hàng nhân viên chỉ có 4 mét nhiều khoảng cách. Hắn động thủ, cái này Thuận Thủy các trưởng lão căn bản là không có phát hiện. Tàn nhẫn. Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng đem cánh tay của người nọ kéo xuống. Tẩu tử, lễ vật quá huyết tinh liền không ngay mặt cho các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem cánh tay kia dùng chủy thủ cắt thành mấy chục đoạn. Lúc này người kia ngay tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Miệng bên trong không ngừng kêu rên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh đến loại trình độ này, rõ ràng là ba đỉnh nhất giai người, động tác của hắn thế mà ngay cả bốn đỉnh nhất giai Thuận Thủy các trưởng lão đều không có phát hiện, bất quá bây giờ mọi người càng thêm quan tâm là Thuận Thủy các trưởng lão dự định giải quyết như thế nào việc này. Bởi vì Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn đem cánh tay của người nọ kéo xuống, vừa rồi Thuận Thủy các trưởng lão còn nói mình tại cái này. Vậy liền không ai có thể động thủ, hiện tại Hạ Thiên liền dùng sự thực đánh mặt của hắn. Có thể nói, Thuận Thủy các trưởng lão mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Đúng rồi, linh thạch của ta cũng không phải dễ cầm như vậy chúng ta đi. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Dừng lại, đúng lúc này Thuận Thủy các trưởng lão hét lớn một tiếng. Hết chương 1918. Chương 1919 chính là muốn đi ra ngoài. Người đang ép tuy ô. Nghe được Thuận Thủy các trưởng lão cái này âm thanh hét lớn, Hạ Thiên ba người bọn hắn dừng lại bước chân. Làm sao còn muốn đưa ta một chút nhóm không cần khách khí như thế? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Đã thương người của ta liền định như thế đi sao? Thuận Thủy các trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên vừa rồi ở ngay trước mặt hắn kéo người kia một cánh tay, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, để hắn cảm thấy phi thường mất mặt. Nếu như hắn để Hạ Thiên cứ đi như thế, cái kia mới gọi mất mặt ném về tận nhà. Tại địa bàn của hắn, mặt của hắn, hắn người bị người kéo một cánh tay, loại sự tình này nếu là truyền đi, vậy hắn người liền ném không có. Ta nói qua, ta chuyện cần làm, không ai có thể ngăn được ta, hiện tại cũng giống vậy, ta muốn đi, vậy liền không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, tự tin của hắn cũng không phải là nói khoác tới. Người tới. Cho ta vây quanh, Thuận Thủy các trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó ngoại vi những thủ vệ kia tất cả đều chạy tới, chỉ là trong nháy mắt, liền đến hơn ngàn tên hộ vệ. U, nhiều người a. Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn về phía Thuận Thủy các trưởng lão nói. Thuận Thủy các cái này rõ ràng là muốn dùng nhiều người khi dễ ba người bọn họ. Một đám người ô hợp mà thôi, Tào giáo chủ khinh thường nói. Tào huynh, tẩu tử không biết võ, người trước mang nàng ra ngoài đi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Vậy liền vất vả ngươi, Tào giáo chủ cũng không có khách khí, hắn cũng không hy vọng vợ của mình thụ thương, mà lại hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối có thể an toàn từ nơi này ra ngoài. Ta nói qua ai cũng không thể đi, Thuận Thủy các trưởng lão la lớn, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ thế mà lần nữa đem hắn không nhìn. Hai người bọn họ thế mà ở nơi đó nghiên cứu ai trước đây đi, phảng phất cũng không nghe thấy hắn đồng dạng. Không có việc gì, chỉ bằng đám này đám ô hợp còn không thể làm gì ta. Hạ Thiên thật giống như hoàn toàn không có nghe được Thuận Thủy các trưởng lão lời nói, đối Tào giáo chủ cùng vợ của hắn mỉm cười. Ta đi đây, Tào giáo chủ nói. Ta nói, ai cũng đi không được, Thuận Thủy các trưởng lão lần nữa phẫn nộ hô, hắn thế mà lần nữa bị không để ý tới, hắn đường đường bốn đỉnh cao thủ ở đây, thế nhưng là hai cái ba đỉnh tiểu tử cư nhiên như thế không nhìn hắn, mà lại giống như nói đi muốn đi đồng dạng, mình trong mắt bọn hắn giống như là không khí. Đi thôi. Hạ Thiên nói, hắn vẫn không có đi để ý tới Thuận Thủy các trưởng lão. Siêu. Tào giáo chủ ôm lấy lão bà của mình, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Cho ta bắt hắn lại, Thuận Thủy các trưởng lão hét lớn một tiếng. Tào giáo chủ khóe miệng có chút một tà, sau đó trong tay phải tài quyết thần trượng trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, xung quanh những hộ vệ kia cũng tất cả đều công về phía Tào giáo chủ, thế nhưng là Tào giáo chủ căn bản cũng không có đi phòng ngự. Bởi vì hắn có cao cấp bảo khí. Oanh. Làm xong phương công kích đụng vào nhau thời điểm, Tào giáo chủ trên thân không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, nhưng đối diện những người kia thì là bị Tào giáo chủ một kích trực tiếp đập bay. Ở đây những người này đại đa số đều chỉ là ba đỉnh nhất giai nhị giai tả hữu, người mạnh nhất cũng vẻn vẹn ba đỉnh tam giai cao thủ mà thôi. Mà Tào giáo chủ cầm tài quyết thần trượng thì là có thể phát huy ra ba đỉnh cửu giai uy lực. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ là trong nháy mắt liền bị Tào giáo chủ trực tiếp đánh bay. Đáng ghét, đừng hòng trốn. Thuận Thủy các trưởng lão mặc dù kinh ngạc Tào giáo chủ vì cái gì có thể không tránh không né liền đem những công kích kia triệt tiêu, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể để cho Tào giáo chủ rời đi, nếu không mặt của hắn liền ném đi được rồi, thế là hắn vào thẳng hướng Tào giáo chủ. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng Thuận Thủy các trưởng lão hậu tâm, một trường này uy lực phi thường lớn, ngay tại đuổi Tào giáo chủ Thuận Thủy các trưởng lão cảm nhận được hậu tâm một trường này, vội vàng quay đầu. Oanh! Hắn một trường phá hết Hạ Thiên một chiêu này. Nhưng Tào giáo chủ bọn người hiển nhiên đã rời đi. Đáng ghét, nhìn thấy Tào giáo chủ đã không thấy bóng dáng, Thuận Thủy các trưởng lão giận mắng một tiếng, mặc dù cảm giác phi thường mất mặt, nhưng hắn chỉ cần lưu lại Hạ Thiên. Vậy hắn không coi là hoàn toàn mất mặt, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Trốn ta nghĩ ngươi hẳn là sai lầm, ta cũng không có dự định trốn, ta là phải đi ra ngoài. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có bản lĩnh ngươi liền đi một cái thử một chút, Thuận Thủy các trưởng lão phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Lĩnh vực. Cùng lúc đó lĩnh vực nháy mắt xuất hiện. Lĩnh vực của hắn sẽ lấy hắn làm trung tâm, đường kính 30 mét địa phương tất cả đều bao phủ tại trong đó. Vạn kiếm quy tông. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, cùng lúc đó cái này mấy vạn đạo kiếm mang xung quanh bao vây lấy bốn nguyên công kích. Cái gì lĩnh vực, lại là lĩnh vực, Thuận Thủy các trưởng lão kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là một cái có được lĩnh vực người. Nếu như ta nghĩ phá hư. Vậy ta đây một chút người đoán xem có thể hủy đi bao nhiêu tiền, 1 tỷ, 2 tỷ, 50 ức, vẫn là 100 ức. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đối diện Thuận Thủy các trưởng lão hỏi, nghe được hắn, Thuận Thủy các trưởng lão trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu như Hạ Thiên thật phóng xuất ra chiêu này, như vậy xung quanh chỉ sợ cũng xong. Đừng nói là tổn thất mấy tỷ, cho dù là tổn thất vài ức, đó cũng là thịt đau a. Dừng tay cho ta, Thuận Thủy các trưởng lão vội vàng hô. Hắn nhưng là thật lo lắng Hạ Thiên đến cái cá chết lưới rách ha. Hiện tại ta đi, người có ý kiến gì không? Hạ Thiên nhìn xem Thuận Thủy các trưởng lão hỏi. Hôm nay ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình hôm nay không xong. Thuận Thủy các trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Là không xong, ta nói qua, linh thạch của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp từng chút đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện cười xấu xa, chiêu thức của ta như là đã phóng xuất, vậy liền không thể thu hồi đi, nếu không sẽ đối thân thể không tốt, vì lẽ đó liền muốn phiền phức trưởng lão đại nhân ngài tiếp nhận. Hưu. Hạ Thiên lời nói xong mấy vạn nói bao vây lấy bốn nguyên công kích kiếm mang trực tiếp bắn về phía Thuận Thủy các trưởng lão. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thuận Thủy các trưởng lão không dám đem lực lượng dẫn đi, nếu không nơi này liền muốn tao ương, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào mình lực lượng cùng phòng ngự đem Hạ Thiên chiêu này gắng gượng ngăn lại, nếu như hắn đem chiêu này dẫn ra, như vậy hắn sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, chỉ là vung tay lên liền có thể làm được, nhưng nơi này là trung tâm giao dịch, nếu như hắn dẫn ra, vậy trong này đại bộ phận sẽ bị hủy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đón đỡ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Thuận Thủy các trưởng lão trong miệng phun ra. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Thuận Thủy các trưởng lão phẫn nộ hô. Làm Hạ Thiên lúc đi ra Tào giáo chủ bọn hắn đang ở nơi đó chờ lấy. Chúng ta đi thôi, Tào giáo chủ nói. Không nóng nảy, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, ta nói qua linh thạch của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Hết chương 1919. Chương 1920 trộm đồ đi. Người đang ép tuy ô. Ồ ngươi là muốn, Tào giáo chủ nghe được Hạ Thiên lúc hơi sững sờ, hắn nhưng là biết Hạ Thiên tính cách, hắn chưa từng thấy Hạ Thiên tại người khác nơi đó thua thiệt qua, hôm nay Hạ Thiên lấy ra 180 triệu mai hạ phẩm linh thạch cùng nhiều như vậy tụ linh đan, hắn cũng sẽ không toi công để người lừa bịp nhiều linh thạch như vậy. Nhưng hắn cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Tiền của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Ngươi cũng đừng xúc động a, Thuận Thủy các không phải dễ trêu như vậy, ngươi muốn đi lại đi gây chuyện lời nói, vạn nhất lại đến cái gì trưởng lão ngươi liền thảm rồi. Tào giáo chủ nhắc nhở. Kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy, chúng ta chỉ cần nói là Lưu gia cùng Tào gia người, bọn hắn tự nhiên sẽ không đem chúng ta như thế nào. Tào giáo chủ nàng dâu nói, mặc dù nàng cũng không phải là người tập võ, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng không có người khi dễ qua nàng. Bởi vì nàng là Lưu gia thiên kim. Khó mà làm được, ta cũng không phải loại kia dựa vào gia tộc thanh danh nhị thế tổ, ở bên ngoài hỗn liền muốn dùng bản lãnh của mình, mà không phải danh tiếng của gia tộc. Tào giáo chủ mười phần bá khí nói. Nói rất hay, Hạ Thiên tán thưởng nói. Tiểu tử ngươi đến cùng định làm như thế nào a? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Ban đêm theo ta đi là được rồi, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Mấy người nói xong cũng hướng phụ cận khách sạn đi đến. Chính là bọn hắn, đúng lúc này, 20-30 người xuất hiện tại Hạ Thiên đám người sau lưng, nghe được gọi hàng thời điểm, hai người đều là sững sờ, chẳng lẽ là Thuận Thủy các người đuổi theo tới thế nhưng là không nên a, bọn hắn chạy thế nhưng là rất nhanh a. Thuận Thủy các người liền xem như muốn đuổi theo cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo đi. Công tử, chính là bọn hắn đi. Một tên tráng hán nhìn về phía bên cạnh hắn tên kia công tử ca nói, tên này công tử ca chính là cái kia Dư công tử, chính là tại Thuận Thủy các cổng đụng phải cái kia Dư công tử, lúc ấy là bởi vì Hạ Thiên đi trước một bước, vì lẽ đó đưa tới đối phương bất mãn. Tiểu tử, còn nhận biết ta là ai sao? Dư công tử một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên nói. Nha, ngươi a, Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Dư công tử. Dư công tử nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ vô cùng đắc ý. Hắn coi là Hạ Thiên là sợ, vì lẽ đó muốn nhận lầm. Không biết, Hạ Thiên giọng nói khôi phục bình tĩnh. Đáng ghét, ngươi dám đùa ta. Dư công tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ngươi phối ta đùa nghịch sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, biến mất tại trước mắt ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hôn mình cái mông. Hạ Thiên nhìn xem Dư công tử nói, hắn cũng không muốn ở đây chậm trễ thời gian, nếu không một hồi bị Thuận Thủy các thám tử cùng lên đến liền phiền toái. Hắn ban đêm còn có hành động đâu. Sóng sạc, ta hôm nay mang tới đều là ba đỉnh nhất giai cao thủ, ta nhìn ngươi chết như thế nào, lên cho ta. Dư công tử hét lớn một tiếng, sau đó cái kia 20-30 người tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Tào giáo chủ đứng ở một bên, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Mắt thấy cái kia 20-30 người liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, thế nhưng là đúng lúc này, mục tiêu của bọn hắn biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp biến mất tại trước mắt của bọn hắn. A! Cùng lúc đó một đạo kêu thảm truyền đến. Rắc! Tất cả mọi người cũng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó bọn hắn vội vàng quay đầu, làm bọn hắn quay đầu thời điểm, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi biến mất Hạ Thiên thế mà đứng tại Dư công tử bên người, mà lại lúc này Dư công tử eo gắng gượng bị Hạ Thiên tách ra đến đây, miệng của hắn dán thật chặt tại hắn cái mông bên trên. Hứa hẹn thực hiện. Hạ Thiên thật để Dư công tử hôn lấy mình cái mông. Cái này, lúc này cái kia 20-30 tên ba đỉnh nhất giai cao thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Còn có người muốn cùng hắn một cái hạ tràng sao? Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp quét về đối diện những cái kia ba đỉnh nhất giai cao thủ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Tào giáo chủ nơi đó đi tới, khi hắn đi ngang qua những cái kia ba đỉnh nhất giai cao thủ bên người lúc, những người kia cũng không khỏi tự chủ hướng hai bên nhích lại gần. Loại động tác này cũng không phải là bọn hắn khống chế, mà là trong tiềm thức đối Hạ Thiên sợ hãi, một người một khi xuất hiện sợ hãi, vậy hắn liền thua. Lúc này mấy người này đã bị Hạ Thiên sợ vỡ mật, bọn hắn chưa từng thấy Hạ Thiên tàn nhẫn như vậy người, thế mà gắng gượng đem Dư công tử eo cho tách ra đến đây, Dư công tử hiện tại vẫn là không rõ sống chết. Đi thôi, Hạ Thiên nói thẳng, mãi cho đến Hạ Thiên bóng người của bọn hắn đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, những người kia mới phản ứng được. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cái kia ngay tại hôn mình cái mông Dư công tử. Công tử. Bọn hắn tất cả đều chạy hướng về phía Dư công tử. Tìm một nhà khách sạn về sau, chờ đến đêm, Hạ Thiên mở hai mắt ra đi thôi, bắt đầu hành động. Uy, ngươi còn không có nói cho ta muốn làm gì đi đâu. Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Đương nhiên là phát tài đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đem chữ vật giới chỉ thu thập sạch sẽ. Hạ Thiên nói thẳng. Ách phát tài đi ngươi sẽ không là muốn đi ăn cướp Thuận Thủy Các đi. Tào giáo chủ kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải ăn cướp, ta vừa rồi đã nghe ngóng, Thuận Thủy Các mỗi ngày có 2 giờ là đóng cửa chỉnh đốn thời gian, 2 giờ, đầy đủ ta đem Thuận Thủy Các rời trống. Hạ Thiên nói. Cái gì nghe được Hạ Thiên, Tào giáo chủ đã kinh ngạc há to miệng ngươi điên rồi đi, ngươi lại muốn đi trộm đồ, đây chính là Thuận Thủy Các A, không nói trước thủ vệ xâm nghiêm. Vẹn vẹn là cái kia mấy tầng trận pháp liền không ai có thể xông đi vào, mà lại một khi ngươi muốn phá trận, vậy liền sẽ dẫn tới Thuận Thủy Các các trưởng lão, đến lúc đó hai người chúng ta nhất định phải chết. Tào giáo chủ cũng không cho rằng bằng vào hai người bọn họ liền có thể đánh cướp Thuận Thủy Các, dù sao Thuận Thủy Các thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, mà lại Thuận Thủy Các những trưởng lão kia thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Mặc dù lần trước Hạ Thiên để Thuận Thủy Các một tên trưởng lão bị thua thiệt, nhưng đó là bởi vì người trưởng lão kia muốn bảo hộ Thuận Thủy Các, nếu không hắn nhất định có thể đuổi kịp Hạ Thiên. Ngươi nhìn xem là được rồi. Hạ Thiên lộ ra cái gì dáng tươi cười. Điên rồi, tiểu tử ngươi điên rồi, bất quá đã ngươi nghĩ điên, vậy ta liền bồi ngươi điên một lần đi. Tào giáo chủ trực tiếp lấy ra nhẫn chữ vật của mình, hắn hết thảy có 2 cái chữ vật giới chỉ, mấy chục cái túi chữ vật, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Tốt, đi thôi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Sau đó hai người trực tiếp đi hướng Thuận Thủy Các, bất quá bọn hắn đi vị trí cũng không phải là đường cái. Chỉ cần Hạ Thiên đi qua địa phương, trong đầu của hắn liền sẽ hình thành một cái đại địa đồ, vì lẽ đó hắn chỉ cần vào tiểu đạo là được rồi. Người dẫn ta đi cái kia A Tào giáo chủ đã hôn mê rồi. Đuổi theo là được rồi, Hạ Thiên nói, hai người đi rất lâu sau đó, Hạ Thiên nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Ngươi đến tột cùng dự định làm gì A Tào giáo chủ triệt để hôn mê rồi, hắn đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.